Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1231, ta bản sở cuồng nhân. Tiểu tử kia nói, một chữ cũng không sai, nhưng, đây là lời mà một tiểu hài tử hơn một tuổi có thể nói ra sao? Sở Dương lau mồ hôi trên trán, thật sự co tiếp thụ nổi, tiểu hài tử hơn một tuổi ai mà chưa từng gặp qua? Có đứa nào là không nước miếng nước mũi tèm lem? Nãi nãi thì gọi là ải ải, mụ mụ thì gọi là mang mang. Trong đũng quần lúc nào cũng phải có tả, không cẩn thận một chút là nước tiểu dính đầy người. Ở cái tuổi này, có thể xưng hô lưu loát thân nhân trưởng bối của mình mà không sai lầm, cũng đã là kinh hỷ vượt ra ngoài dự đoán rồi. Nhưng đứa nhi tử này của Sở Dương, hiển nhiên càng phát triển sớm hơn một vạn dặm so với hiểu biết của mọi người. Có thể trực tiếp thảo luận nhân sinh với Sở Dương, lại còn nói lý tưởng, nghị luận chuyện câu gái. Sở Dương cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí, hắn còn cảm thấy, đối diện với nhi tử giống như yêu nghiệt này, mình thảo luận với nó một chút thiên hạ đại cục, nói một chút tình thế cửu trọng thiên, cũng tuyệt đối có thể được. Từ trước tới nay, đều là Sở Dương khiến người khác chấn kinh, nhưng lần này, ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, Sở Dương đã bị một nhi tử một tuổi lẻ hai tháng khiến cho chấn kinh, choáng váng hết cả đầu óc. Hiện tại, tên tiểu tử này vẫn còn đang nằm trong lòng mình, bị mình ôm lấy, hơn nữa còn ra vẻ ông cụ non, xung hô với mình là, lão Sở. Ngươi hiểu không? Sở Dương choáng váng, nói, ta không rõ. Ngươi bảo ta hiểu cái gì? Nhi tử, ngươi mới một tuổi lẻ hai tháng, Thiếp Dương hết mặt lên, lão Sở, trên thế giới này, có một loại người, được gọi là thiên tài. Sở Dương lần này thì gật đầu như gã mổ thóc, có vẻ nhi tử của hắn, nếu không phải là một đại thiên tài thì đúng không thể nói nổi. Bất quá, thiên tài gần như là yêu nghiệt rồi, nhi tử. Ngươi không phải là một lão gia hỏa nào đó trọng sinh đấy chứ? Sở Dương đột nhiên nhìn kỹ lại tiểu tử này, nghĩ tới mình cũng là trọng sinh mà sống lại, trong lòng chợt động, cảnh giác hỏi, ngươi cũng biết tới trọng sinh? Thiết Dương cười nhạt, nếu có lão giả hỏa nào bám lên người ta, thì không thể gọi là trọng sinh mà phải gọi là đoạt xá. Mà tiểu hài tử mới sinh ra, thì không thể bị đoạt xá, ngươi hiểu không? Một khi làm như vậy, cả hai in hồn đều sẽ tan thành mây khói. Hiểu không? Sở Dương nhức đầu, vậy ngươi xảy ra chuyện gì? Thiếp Dương thở dài trầm trọng một tiếng, nói, lão Sở, ta chỉ có thể nói, đây là một chuyện cực kỳ huyền diệu. Chẳng qua là ta trải qua luân hồi chuyển thế, nhưng vận khí quá tốt, chân linh bất diệt, không đánh mất thứ gì. Bất quá, ta là con ngươi là xác định không thể nghi ngờ, điểm này ngươi có thể an tâm. Bằng không ta cũng không dám bại lộ trước mặt ngươi như vậy, vì sao? Ta là cha ngươi, ngươi liền dám bại lộ. Sở Dương cực kỳ buồn bực, tiểu tử kia âm trầm nói, lão Sở, đó là bởi vì ngươi có thể tiếp nhận, ngươi nói cái gì cơ? Sở Dương nhướng mày lên, lão Sở, có thể khiến ta gọi một tiếng lão, ngươi đã là rất giỏi rồi. Tiểu tử kia dùng một loại bộ dáng giống như, ta xưng hô như vậy với ngươi, đó là vinh quang của ngươi, ánh mắt nhìn Sở Dương, rất khen ngợi, rất tán thành, rất thưởng thức. Tiểu vương bát đảng, gọi cha. Sở Ngự Tọa liên tục bị gọi lão Sở ba lần, hiện tại mới kịp phản ứng, giận tím mặt, trống lớn một tiếng. Tên tiểu hỗn đảng nhà ngươi dám vô pháp vô thiên, lão Sở. Lão Sở cái con mẹ ngươi ấy, lão tử không ngờ còn phải quang vinh, tiểu tử kia vên mặt, không chịu lùi bước, ngươi muốn mắng ta, đánh ta, đó là quyền của ngươi. Ta cũng không thể ngăn cản lạc thú duy nhất của ngươi. Chỉ là ngươi không thể gọi ta là tiểu vương bát đảng. Ta là nhi tử ngươi, ta là tiểu vương bát đảng, vậy chẳng hải ngươi là, ta thế nào cũng phải đánh bông ngươi thành tám cánh hoa. Lời còn chưa dứt, đã bị Sở Dương phẫn nộ lật thân hình nhỏ nhắn lại, đánh thẳng một cái vào cái mông nho nhỏ. Ba, ta không nói là được chứ gì. Tên tiểu tử này thức thời im miệng. Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, còn dám gọi ta là lão Sở nữa hay không? Sở Dương uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, lộ ra uy nghiêm của người làm cha. Bất quá, nhìn dấu năm ngón tay đỏ bừng trên mông tên tiểu tử này, lại có chút đau lòng. Trong lòng tự an ủi mình, tiểu vương bát đảng này yêu nghiệt như thế, có thể chịu được, ngươi thảm rồi. Bị đánh một cái, tiểu tử kia đương nhiên không khóc, thậm chí còn lộ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn Sở Dương, trên mông ta lưu lại dấu tay phải không? Đợi lát nữa mẩy thân lại đây, ta cởi quần cho nàng xem, sau đó đành phải xem thiên mệnh thôi, không sợ nói cho ngươi biết, nước mắt ta cầu là có, tuyệt đối có thể khóc tới khàn cả giọng. Tiểu tử kia vui sướng nhìn Sở Dương, ta xem đến lúc đó ai chết trước. Sở Dương luống cuống tay chân, lập tức bại lui. Tổ tông, ngươi không phải nhi tử của ta, ngươi là tổ tông của ta. Trên khuôn mặt nho nhắn của Thiết Dương nở một nụ cười xấu xa, hơn nữa, cũng không chỉ như thế. Nếu chỉ có như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi sao? Ngươi xây dựng tình cảm, ta có thể hoàn toàn phá sạch tất cả cơ hội của ngươi, cho dù bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ xây dựng từng điểm, nhưng có ta ở đây, ta cam đoan, tất cả sẽ tan thành mây khói, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ tới chuyện ôm mỹ nhân về. Tất cả là bởi vì một cái đánh này của ngươi. Tiểu tử kia oán hận nói, tổ tông của ta ơi. Sở Dương khóc không ra nước mắt, mẹ nó, hài tử nhà người ta đều là cha thích đánh là đánh, thích mắng là mắng, không ngờ hắn vừa đánh một cái, đã bị uy hiếp ngược lại rồi, đây còn là thiên lý sao, đầu hàng không? Tiểu tử kia thích thú nhìn Sở Dương, đầu hàng. Sở Dương ủ rũ, ngươi cho là chỉ cần ngươi nói một câu đầu hàng nhẹ nhàng, không có nửa điểm sức thuyết phục, là có thể khiến ta thủ tiêu dấu tay. Tiểu tử kia được thế không chịu buông thả, nghĩ ngon lành quá đấy, rốt cuộc thế nào mới chịu từ bỏ ý đồ. Sở Dương hạ thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi, hai điều kiện. Ngươi phải đáp ứng ta, ta không chỉ nghe lời ngươi, mà từ này về sau lại gọi ngươi là cha, hơn nữa còn phụ trách giúp ngươi theo đuổi lão nương, từng, cũng chính là lão bà ngươi. Tiểu tử kia dựng hai đầu ngón tay lên, lắc lắc trước mặt Sở Dương, nhìn hai đầu ngón tay lắc lắc trước mặt. Tâm tình Sở Ngự Tọa thật sự là phức tạp giống như ngũ vị bình. Cay đắng ngọt mặn bùi cùng xuất hiện, trong lúc nhất thời, lại có chút muốn khóc, nếu như để các huynh đệ biết mình bị một tiểu oa nhi một tuổi trị tới bộ dạng này. Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ phỏng chừng có thể cười tới nội thương mát ta. Còn đám người La Khắc Địch Kỷ mặt đó, cũng tuyệt đối có thể cười tới chết tươi, nhất là Nhuế Bất Thông, tuyệt đối có thể cười tới tu vi đại trướng. Hơn nữa còn trướng liền mấy cấp. Điểm này không cần nghi ngờ, điều kiện gì? Sở Dương tâm tình ủ rũ, dựng cờ đầu hàng, mẹ nó, sau này lão tử sẽ trị ngươi, lão tử ngươi chính là chuyên buôn hành, chẳng lẽ lại không thể trị một tên tiểu tử như ngươi? Vấn đề thứ nhất, ta tự đặt tên cho mình, không có vấn đề gì chứ? Thiết Dương biểu môi, như Thiết Dương hiện tại, thật là khó nghe muốn chết. Một câu Dương Thụ dù có cao lớn thế nào đi nữa, bất quá cũng chỉ là một cái cây. Chỉ là một đống củi đun, mẹ ta lấy tên, trình độ thật sự là không chấp nhận nổi, bàn tay Sở Dương lại có chút ngứa ngáy, cố gắng khống chế nỗi xúc động muốn đánh một cái, nuốt một ngụm nước miếng, nói, có thể thương lượng, tuy mẹ ta vì hoài niệm ngươi, nhưng cũng không thể đem tên ta ra nói giỡn được. Tiểu tử kia ra vẻ ông cụ non, nói, tên là rất quan trọng, quan hệ tới tiền đồ cả đời. Phải khí phách một chút mới tốt. Phải khí phách. Sở Dương ngạc nhiên nói, vậy đặt tên ngươi là Sở Bá Thiên, thế nào, tục. Quá tục. Tục không chịu được. Tiểu tử kia giận dữ, vậy không bằng gọi là Sở Cực Thiên đi, Bá Thiên tính là gì? Ta ngay cả Thiên cũng ăn luôn, vậy gọi ngươi là Sở Cực Thiên. Sở Dương đồng tình, không thể nào. Tiểu tử kia hoàn toàn không biết nói gì, phải thuận miệng một chút, cứ quyết định như vậy đi. Sở Dương quyết tâm, nói, nhũ danh đặt là Cẩu Đản, ta kháng nghị. Tiểu tử kia dậm chân, kháng nghị không có hiệu quả. Sở Dương hừ một tiếng, tiểu tử kia đảo trong mắt, chỉ là mẹ ta tên là Thiết Bổ Thiên. Ta không thể cùng tên với nàng. Hơn nữa, nàng Bổ Thiên, ta lại ăn Thiên. Đối nghịch nha, đây chính là tội bất hiếu, vậy ngươi tên là Sở Cực Thỉ. Sở Dương đã sớm có đối sách, tiểu hỗn đẫn. Không ngờ ngươi vẫn còn biết tội bất hiếu, Sở Cực Thỉ quá khí phách rồi. Tuyệt đối không trùng tên, Cực Thỉ ăn, ô ô. Tiểu tử kia thật tình muốn khóc, vậy ngươi muốn tên là gì? Sở Dương khem tốn hỏi, ta thích cuồng, vậy tên là Sở Cuồng. Tiểu tử kia hiển nhiên phát hiện trên gia hỏa trước mặt rất khó đối phó, chọn dùng khẩu khí thương lượng, Sở Cuồng. Sở Dương nói, quá tối nghĩa, Sở Cuồng đồ. Tiểu tử kia bám riết không tha, siêng năng thảo luận, không thì là Sở Cuồng Nhân, Sở Dương hôn mê, đây đều là cái thứ tên gì vậy trời, tên tiểu hỗn đản này làm thế nào lại nghĩ ra, chỉ hai cái này thôi, hai chọn một. Tiểu tử kia so sánh một chút, nói, như vậy đi, ta tên Sở Cuồng Nhân rồi. Về phần đổi tên, ngươi cứ tự bàn bạc với lão bà của ngươi. nhưng ngươi phải nói, đó là ngươi nghĩ ra, nhất quyết không thay đổi ý định, không ngờ đã thuần thục hạ quyết định. Vừa mới nói hai chọn một, không ngờ hiện tại ngay cả đến một cơ hội lựa chọn cũng không có, Sở Dương chỉ biết trợn trừng mắt, không ngờ ngay cả quyền tham dự cũng bị tước đoạt rồi, giờ khắc này nín thở cũng không nhịn nổi nữa, thở hắt ra một hơi, ta nói chuyện với lão mẫu ngươi. Tên tiểu hỗn đản nhà ngươi. Quả thực khiến lão tử không chịu nổi, tiểu tử kia hừ một tiếng khinh thường, nghiêng nghiêng đầu, nếu ngươi không làm chuyện đó, thì làm gì có ta, Sở Dương lập tức tức tới thất khiếu bốc khói, giận dữ nói, ngươi biết cái gì? Lão tử lúc đó là bị thịt, bị thịt. Tiểu tử kia kinh ngạc nhìn cha mình, đột nhiên há miệng cười ha ha, trời mới biết, một tiểu oa nhi một tuổi, dùng một biểu tình không đỡ được, ánh mắt kinh ngạc cười ha ha chế giễu, là một loại tình cảnh nào? Sở Dương mặt nổi gân xanh, vội vàng chuyển đề tài, vì sao ngươi lai lấy tên là Sở Cùng Nhân? Tiểu tử kia hít sâu một hơi, dùng một loại khẩu khí vô cùng trầm trọng, chậm rãi nói, ta vốn là Sở Cùng Nhân, Phượng Ca Tiếu Khổng Khâu. Thủ trì Lục Ngọc Trượng, Triêu Biệt Hoàng Hạc Lâu. Thơ Lý Bạch, chương 1232, Bất Diệt Chi Linh. Ngừng ngừng ngừng. Sở Dương vội vàng ngăn lại, làm sao vậy? Tiểu tử kia vên mặt rung đùi đắc ý. Có ý gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Sở Dương nhíu mày, câu đầu tiên ta hiểu, bất quá cái Phượng Ca Tiếu Khổng Khâu. Là có ý gì? Phượng Ca, là cái gì ca? Khổng Khâu, là cái gì? Mãn thị Khổng Đích Sơn Khâu. Còn có, cái Hoàng Hạc Lâu, ở nơi nào? Tiểu tử kia choáng váng, trừng mắt nhìn Sở Dương, vẻ mặt như không biết nên nói gì, thiên cổ danh ngôn như vậy. Ta thật sự là không có gì để nói với ngươi, Sở Dương vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta bêu xấu, đành phải vòng vo chuyển đề tài, vậy điều kiện thứ hai của ngươi là gì? Điều kiện thứ hai là tận hết khả năng để ta tự do một chút. Tiểu tử kia quệt miệng, đừng có việc lớn việc nhỏ gì cũng quản, còn nữa, ta muốn có phòng riêng. Ngươi thỏa mãn ta hai điểm này, ta liền giúp ngươi, Sở Dương ngạc nhiên, giúp ta, giúp ngươi theo đuổi lão bà. Tiểu tử kia bộ dáng giống như người trong nghề, có ta giúp ngươi, tuyệt đối sẽ làm ít hưởng nhiều. Ngươi tin không? Ta tin. Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc, phụ tử hai người bốn mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu, sau đó tiểu tử kia giơ cánh tay bé xíu lên, Sở Dương cũng giơ bàn tay to, hai người ra vẻ đập tay, hiệp nghị đạt thành. Đúng lúc này, cung nữ đã chuẩn bị xong cháo tổ yến, bưng tới, phía sau còn có mấy người đi theo. Bưng mười mấy đĩa thức ăn và các loại đồ ăn vặt, diện đối nhĩ, ngã duy hữu cực phạn đổ trụ tự kỷ đích chủy. Thơ ý là muốn tự mình ăn. Toàn thơ là thơ đọc khó chịu quá, tiểu tử kia lầm bầm một câu nhỏ tới không thể nghe thấy, sau đó bắt đầu hùng hục ăn. Sở Dương ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, nhìn nhi tử của mình, nghĩ tới mấy câu tiểu tử này vừa nói, ừm, có một điểm không thể nghi ngờ, đó chỉ sợ là một bài thơ, ăn được một nửa. Thiết Bổ Thiên vội vàng trở về, liếc mắt một cái nhìn thấy nhi tử đang ngồi trên bàn ăn hùng hục, còn tên phụ thân Sở Dương lại ngồi một bên nhìn, lập tức tức giận nói, ta nói này, cho dù ngươi chưa từng nuôi hài tử thì cũng phải từng nhìn thấy chứ. Hài tử nhỏ như vậy, tự mình ăn, sạch thì làm sao? Nghẹn thì làm sao bây giờ? Ngươi không biết cho ăn à? Vừa nghe Thiết Bổ Thiên nói xong, hai nam nhân một lớn một nhỏ cùng trợn mắt, ăn. Sở Dương trong lòng thầm nói một câu, tiểu vương bát đản này không ăn ta là may lắm rồi, bảo ta cho hắn ăn. Đùa phải không, nuốt một miếng nước bọt, vắt óc tìm ra một cái lý do, không phải. Mà là, chúng ta phải rèn luyện năng lực tự lập cho nó từ bé. Bằng không tương lai sẽ phải chịu thua thiệt. Càng sớm rèn luyện càng tốt, bây giờ nhìn, đối với tiểu hài tử như nó thì có chút tàn khốc, nhưng đối với tương lai lâu dài của hắn, lại là chuyện tốt. Nguồn truyện, truyện phun, Thiết Bổ Thiên thở hồng hộc, đang muốn cự lại thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh qua, lên một tiếng hưng phấn, Thiết Bổ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tử kia trên mặt tèm lem đồ ăn, vẻ mặt ngây thơ hưng phấn nói, mẫu hậu, vị thúc thúc này nói đúng nha. Tự mình ăn, quả nhiên dễ ăn hơn. Ăn thật ngon, vẻ mặt thiên chân vô tà, ngây thơ đáng yêu vô cùng, Sở Dương quẹ một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, ngoan, tiểu Dương Dương. Thật sự ăn ngon sao? Thiết Bổ Thiên từ ái nói, vâng, đúng là vậy nha. Tiểu tử kia gật đầu như băm tỏi, nhìn thật sự là cực kỳ đáng yêu. Thiết Bổ Thiên yên tâm thở phào, đưa một ánh mắt xin lỗi nhìn Sở Dương, ý là, quả nhiên có lý, ta trách lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng là hành gia nuôi hài tử, Sở Dương vênh mặt kiêu ngạo, mặc nhiên thừa nhận, lộ ra một ý cười giống như đã định liệu được từ trước. Kỳ thực trong lòng lại cười khổ, thầm mắng, tiểu vương bát đản, Thiết Bổ Thiên vừa bưng chén trà lên uống, vừa tự ái nhìn nhi tử ăn cơm, ngay sau đó, tiểu tử kia phun ra một câu, khiến Thiết Bổ Thiên thiếu chút nữa là sặc nước trong họng, mẫu hậu, vị thúc thúc này thật tốt nha. Chúng ta nhận hắn làm cha ta có được không? Thiết Bổ Thiên bị nghẹn tới gần như thở không ra hơi, những lời này thật sự là quá kinh người, nhận hắn làm cha ta có được không? Thiết Bổ Thiên quay đầu, nghi hoặc nhìn Sở Dương, vẻ mặt Sở Dương ngạc nhiên, xuề tay nhún vai, tỏ vẻ mình không làm gì cả. Thiết Bổ Thiên nhíu mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ là phụ tử thiên tính, phốt. Sở Dương đang uống trà, lập tức phun phì phì, phốt. Tiểu tử kia đang uống cháo tổ yến cũng ngửa đầu, một ngụm cháo tổ yến chuẩn xác phun lên mặt Sở Dương. Buổi chiều, Thiết Bổ Thiên đương nhiên phải tiếp tục xử lý công sự, cho nên nhiệm vụ chăm sóc tiểu tử kia vẫn như cũ rơi lên đầu kẻ nhân đức không nhường ai Sở Dương, ngươi chơi với nó một chút. Ừm, nếu có hứng thú thì kể chuyện cho nó nghe. Thiết Bổ Thiên muốn nói lại thôi, biết nhi tử mình đã có một phụ thân là cửu kiếp kiếm chủ, chỉ sợ đời này hắn không tránh được sóng gió gian nguy, để Sở Dương kể mấy câu chuyện cho tiểu gia hỏa này nghe một chút, hay là tự mình trải nghiệm cũng tốt. Sớm gia tăng một chút kinh nghiệm, Sở Dương liên tục gật đầu, vội vàng tiễn bước nữ vương bệ hạ, xoay người lại, phụ tử hai người trừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, Sở Dương lập tức cho cung nữ thái giám lui ra ngoài, sau đó liền nhớ ra một chuyện, từ khi mình tới đây, không ngờ không thấy hai ảnh tử. Hai người kia đi làm gì rồi, tạm thời áp chế nghi vấn này, Sở Diêm Vương nhìn nhi tử của mình, thấy thế nào cũng quái dị, ta nghĩ, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Sở Dương dù mặt mình vào khuôn mặt mũm mĩm tên tiểu tử trước mặt, trịnh trọng nói, đừng lấy cái gì mà chân linh bất diệt ra lừa ta. Trên đời này, mỗi ngày đều có cả mấy chục vạn người chết. Chết trong tay cha ngươi cũng phải 7-8 vạn rồi, nếu mà chết xong lại quay trở về như vậy, tin tưởng không một ai có thể tiếp thụ nổi. Thiết Dương chớm chớp mắt, nói, ta biết ngươi nhất định có nghi hoặc. Bất quá, ta đương nhiên phải nói cho ngươi, người chết đi rồi, sẽ được luân hồi chuyển thế. Sau khi trải qua lục đạo luân hồi, có thể sẽ chuyển sang kiếp khác làm cỏ cây, có thể chuyển sang kiếp khác làm lá cây, có thể chuyển sang kiếp khác làm súc vật. Những cái này đều không có chân linh, lục đạo luân hồi, vốn là hủy diệt linh hồn, tiêu trừ trí nhớ, chỉ để lại một điểm ấn ký linh hồn chuyển thế. Cho nên đương nhiên không ai có thể nhớ rõ điều gì, nếu như người đều có thể chuyển thế, thì thế giới này chỉ sợ loạn hết rồi, chỉ có đạt tới tu vi nhất định. Mới có thể chuyển hóa toàn bộ tu vi thành lực lượng linh hồn, bảo vệ bản thân, xuyên qua thông đạo luân hồi, chuyển sang kiếp khác làm người, mang theo trí nhớ. Nhưng loại tình huống này, cho dù là trong toàn bộ thiên hạ, có loại tu vi này, tuyệt đối không cao hơn 6 người. Tiểu tử kia nói, 6 người này là ai? Ngươi là một trong 6 người đó sao? Sở Dương hỏi, chẳng lẽ nhi tử mình lại là một vị đại năng chuyển thế? 6 người này, nói ngươi cũng không biết. Mà ta tuyệt đối không là bất cứ ai trong 6 người đó. Tiểu tử kia suy nghĩ hồi lâu, mới nói, không biết ngươi đã nghe qua bất diệt chi linh, bất diệt chi linh. Sở Dương nhíu mày, chưa từng nghe qua, ngươi chưa từng nghe qua, giải thích thì rất phiền toái. Tiểu tử kia chớp chớp mắt, nói, có thể nói như vậy. Khi thiên địa sơ khai, Hồng Mông bắt đầu, dựng dục ra một đám đại năng, sau đó mới diễn sinh ra nhân loại phát triển, mà ở trong vùng không gian này. Có thể dựng dục ra nhân loại sơ khai, chính là một không gian đặc biệt, gọi là không gian thiên đạo. Ở trong không gian thiên đạo, tràn ngập một loại khí tức sinh mệnh kỳ lạ. Chính là những sinh mệnh khí tức này, sau khi bị hấp thu, mới có nhân loại, những khí tức này, được gọi là bản nguyên thiên đạo, trong mấy vạn ức bản nguyên thiên đạo, mới có thể sinh ra một bất diệt chi linh. Trên người mỗi một bất diệt chi linh, đều có được quỷ tích thiên đạo đầy đủ, đương nhiên. Sau khi bất diệt chi linh sinh ra, còn có thể bị tu luyện giả hấp thụ vào trong cơ thể mình, trở thành một phần tu vi. Mà chỉ cần có thể hấp thu bất diệt chi linh, ai nấy sau này đều có thể trưởng thành, biến thành nhân vật cường đại nghiêng trời lật đất, sau đó, thiên đạo biến đổi. Không gian thiên đạo đột nhiên phong bế, bất diệt chi linh cũng bị phong ấn bên trong không gian, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, không ngừng có bất diệt chi linh biến mất. Bởi bất diệt chi linh tuy thân hình nhỏ bé, đến bản thân cũng nhìn có thấy, nhưng cũng có linh trí của mình. Tịch mịch quá lâu, cũng sẽ sụp đổ, ta chính là một bất diệt chi linh cuối cùng trong không gian thiên đạo. Tiểu tử kia chỉ vào mũi mình, nói tới đây, Sở Dương đã trợn mắt líu lưỡi, tuyệt đối không thể tưởng được, trong thiên địa, không ngờ lại có chuyện kỳ diệu như vậy phát sinh. Mà chuyện kỳ diệu như vậy, không ngờ lại phát sinh trên người mình, lúc đó, sau khi ta hấp thụ tất cả bất diệt chi linh sụp đổ, lại phát hiện mình có thể cảm nhận một số tu luyện giả cường đại triệu hoán. Đó là khi đại năng giả thôn thổ thiên địa, phát ra ba động, vì thế, ta liền thử tiến về phương hướng đó. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm ta đột nhiên thành công đột phá, thành công thoát ra. Tiếp đó, liền cao hứng lao tới người triệu hoán, sau đó liền phát hiện, vị triệu hoán giả này không ngờ lại đem thiên địa linh khí hấp thụ được rèn luyện một thanh kiếm. Vì thế ta liền bị phong ấn trong thanh kiếm này. Theo chủ nhân kiếm tung hoành thiên hạ, chủ nhân thanh kiếm lần lượt thay đổi qua từng thế hệ, nhưng thủy chung vẫn một ai phát hiện được sự tồn tại của ta. Ở trong loại địa phương kỳ quái đó, ta căn bản không có khái niệm thời gian, dù sao cũng không thoát ra được. Lần lượt trải qua từng triều đại biến đổi, cuối cùng thanh kiếm này cũng bị gác xó, hơn nữa còn được coi là tượng trưng chí cao vô thượng. Sau đó liền xảy ra chiến tranh, thanh kiếm này bị trộn ra ngoài, vô số người vì tranh đoạt mà chém giết, khi đó ta phát hiện, mình đã đủ cường đại để giải thoát. Cho nên trong một lần chiến đấu, ta mãnh liệt giãy giụa, thanh kiếm liền đứt đoạn, sau đó ta liền tự do. Ta tự do, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là muốn làm người. Bởi vì làm người, có vô cùng vô tận lạc thú. Cho nên ta muốn làm người, không bao giờ phải làm một cái thứ bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, cho nên ta tiếp tục du đản nhân gian. Sau đó không ít năm, học được tất cả những thứ ta có thể học, tự nhận cũng đủ rồi, liền quyết tâm tiến vào thông đạo luân hồi. Sau đó, khi ta mở mắt ra, đã xuất hiện ở nơi này. Tiểu tử kia nhìn cha mình, nói, đây là lần đầu tiên ta chuyển sang kiếp khác làm người. Sở Dương trợn mắt há hốc miệng, cảm thấy não bộ có chút không đủ dùng, nói, nhưng, ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, ngươi đã nói cho ta biết sự thật, cái này khiến trong lòng ta rất nghi hoặc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên người ngươi có quỷ tích thiên đạo tồn tại. Tiểu tử kia rất hưng phấn, hai mắt sáng lên, đây mới là nguyên thực sự. Sở Dương trong chấn trọng, nghĩ tới cửu kiếp kiếm, há không phải tồn tại tràn đầy quỷ tích thiên đạo, chương 1233. Hài tử, ngươi còn quá non. Thiên đạo, cửu kiếp kiếm chủ, thiên đạo, Sở Dương xuất thần suy nghĩ hồi lâu, vẫn có một cảm giác, trong tối tâm tựa hồ có sẵn một con đường vô hình, mỗi một bước đi của mình, đều đạp lên chính con đường đó. Trọng sinh, cửu kiếp, thiết vân gặp thiết bổ thiên, thiên binh các gặp độc hành, linh vụ sinh cơ tuyền, kết nghĩa huynh đệ, đấu trí đấu dũng với đệ ngũ khinh nhu, hắc ma đột nhiên xuất hiện, đến giai đoạn này, suy nghĩ và mục tiêu của mình, cơ bản có thể nói là đã bị dẫn dắt tới trung tam thiên, sau đó thiên cơ đại vận chuyển, đệ ngũ quyết tâm buông tay, mình tới trung thiên, nhưng sau khi lên đó, người gặp được đầu tiên, lại là phụ thân mình, trải đường cho mình lên thượng tam thiên, cứ tuần tự như thế. Đọc truyện online tại truyện phun mãi cho tới khi bố lưu tình, Ninh Thiên Nhai xuất hiện, cửu đại gia tộc quyết định. Lên thượng tam thiên lại càng thuận lý thành chương. Sau khi lên thượng tam thiên, từ Đông Nam đi ra, gặp được Tử Tà Tình, biết được cửu trọng thiên khuyết, mà Tử Tà Tình rời đi, tự hồ lại chỉ dẫn một phương hướng cho mình, rồi khi mình biết ở Hạ Tam Thiên có nhi tử, mẫu thân của nhi tử và mẫu thân mình, không ngờ lại là sư tỷ sư muội. Điều này vốn thật quái dị, nhưng hiện giờ, vất vả bao nhiêu công sức xuống tới nơi, nhi tử của mình là một bất diệt chi linh gì gì đó, hơn nữa còn liên quan tới một cái thiên đạo không gian, rất hiển nhiên, không gian thiên đạo chính là một nơi còn cao cấp hơn cả cửu trọng thiên khuyết, mà chuyện như vậy, lại từ miệng nhi tử mình nói ra, càng khiến cho Sở Dương có một loại cảm giác hoang đường giống như lặp đi lặp lại vậy. Nếu như mình đoán không sai thì cửu kiếp kiếm chính là quỷ tích thiên đạo. Cuối cùng tới không gian thiên đạo là sẽ dừng lại, trên đời này, không có chuyện gì có thể siêu việt hơn, tự hồ trong tối tâm có một sợi dây, đang lôi kéo mình, từng bước, không ngừng leo lên tới đỉnh phong. Nhưng trong lòng Sở Dương vẫn không thoải mái, quay mặt nhìn tên gia hỏa người nhỏ quỷ lớn trước mặt, tâm tình Sở Dương vẫn rất kỳ quái. Đây là một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa thân thiết mà lại có chút xa cách, không khỏi thở dài một hơi thật sâu, Ngươi nói chuyện này với ta, khiến ta thật sự có chút không thể tiếp thụ. Sở Dương buông nhi tử xuống, để cho tiểu tử này ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn mình thì ngồi trước mặt hắn, nói, ta vốn nghĩ rằng, sau khi tới đây sẽ được nhìn thấy một nhi tử thiên chân vô tà, sau đó hóa giải hiểu lầm với bổ thiên, vạch trần sự thật, để cho nhi tử nhận tổ quy tông, ta mang theo hưng phấn hạnh phúc mà tới, vậy mà lại gặp được một nhi tử yêu nghiệt. Nếu ngươi không nói ra, ta cùng lắm cũng chỉ cho rằng nhi tử ta là một thiên tài, hơn nữa còn thật cao hứng. Nhưng ngươi lại nói hết ra tất cả mọi chuyện, điều này khiến ta có chút không thể tiếp thụ nổi, cái loại thân tình phụ tử trong mộng tưởng. Sở Dương có chút phiền muộn, ngươi hiểu không, ta cũng không có cách nào, bởi vì ta không đợi được nữa. Tiểu tử kia xuề tay nhún vai, vẻ mặt thực vô tội, không đợi được nữa, Sở Dương buồn bực lặp lại một câu, có hai nguyên nhân. Tiểu tử kia duỗi chân ngồi. Trên khuôn mặt ngây thở lộ vẻ nghiêm túc khiến người ta buồn cười, ta chưa từng có người thân, cũng chưa từng có mẫu thân. Hiện tại ta có rồi. Mẫu thân đối với ta, chính là toàn tâm toàn ý trân trọng, yêu thương. Loại cảm giác này khiến ta mê say, mẫu thân hoài thai 10 tháng mới sinh ra ta, bất kể nói thế nào, nàng cũng là thân mẫu của ta, ta không hy vọng mẫu thân ta bị thương tổn. Ta hy vọng ngươi có thể khiến nàng hạnh phúc. Nhưng trước mắt xem ra, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một vị khách qua đường, mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không theo người rời đi. Chẳng bao lâu nữa ngươi lại phải đi, chỉ cần ngươi đi rồi, mẫu thân sẽ không vui vẻ nữa. Cho nên ta muốn ngươi được mẫu thân chấp nhận trong thời gian ngắn nhất. Tiểu tử kia nói, để cho nàng có một chỗ dựa. Tiếp tục sống hạnh phúc, vui vẻ, đây là tâm nguyện của ta. Tiểu tử kia nở một nụ cười, nói, điểm này, chỉ có người mới làm được, cái thứ hai không đợi được, chính là. Từ khi ta sinh ra, sau khi Lan Mai tiên kia đi không lâu, người của Lan gia đã tới rồi. Hơn nữa còn tới đây rất nhiều, trong hoàng cung cũng có, ngoài hoàng cung cũng có. Tiểu tử kia nói, bọn họ giấu giếm được mẫu thân, nhưng lại không qua mặt được linh giác của ta. Trước mắt, bọn họ đang điều tra tin tức mọi người. Chỉ cần có thể xác định là sẽ động thủ. Ngươi hiện tại, không thể nghi ngờ chính là mục tiêu lớn nhất. Bọn họ khẳng định đã hoài nghi ngươi. Tiểu tử kia nói, ở Hạ Tam Thiên, ngươi không thể nghi ngờ là khó thể nào thi triển tay chân. Nếu như hai mẹ con chúng ta bị người ta khống chế, ngươi lại càng khó hơn. Hơn nữa, bọn họ đã chuẩn bị suốt một năm. Dưới tình huống hữu tâm tính kế vô tâm, ngươi đến một điểm phần thắng cũng không có. Cho nên, tuy biết rõ nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không tiếp thụ nổi, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ cho ngươi, nếu như ngươi chết đi. Hơn nữa còn chết dưới Hạ Tam Thiên. Mẫu thân thật sự sụp đổ mất. Tiểu tử kia than thở, nói, ta không muốn để mất mẫu thân. Sở Dương hoàn toàn chán nản, vừa định một chút cảm giác hạnh phúc trẻ nhỏ dễ dậy, không hổ là nhi tử ta, nhỏ như vậy đã biết suy nghĩ cho phụ thân thì đã bị tên tiểu tử này đã kích cho mất sạch. Thì ra tên tiểu hỗn đảng này xét đến cùng cũng là con muốn để mẫu thân hắn thương tâm, bất quá. Lan gia. Trong mắt Sở Dương lóe lên hai đạo hàn quang, Lan gia này thật đúng là không biết sống chết, không ngờ dám thò tay tới tận cả nơi này. Sở Dương thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe những lời này liền lập tức hiểu rõ tất cả. Lan Mai Tiên là sư phụ Thiết Bổ Thiên. Nhìn thấy Cửu Trọng đang xuất hiện ở chỗ Thiết Bổ Thiên. Lan Mai Tiên vẫn là người Lan gia. Đối diện với cửu kiếp kiếm chủ, Lan gia chính là một trong cửu đại gia tộc đứng mũi chịu sào, làm sao có thể không chuẩn bị, cho nên nàng đã sớm bắt đầu bố trí. Thiết Bổ Thiên không nói ra là ai, đương nhiên cũng nằm trong dự liệu. Mà Lan gia giữ kín không nói ra, trước khi sự tình rõ ràng sẽ không đối phó với mẫu tử Thiết Bổ Thiên. Sở Dương cũng có thể hiểu được, phỏng chừng Lan gia cùng Lệ gia đều ôm ý đồ giống nhau, trở thành một trong cửu kiếp, tiếp tục một vạn năm huy hoàng. Vô luận chuyện gì, điều kiện tiên quyết đều phải có con đường quan hệ. Huống chi Thiết Bổ Thiên cùng Lan Mai Tiên có quan hệ thầy trò, Lan gia gần như đã có được điều kiện đầu tiên này rồi. Nếu như biết cửu kiếp kiếm chủ là ai, với thủ đoạn của Lan gia, có ngàn vạn loại phương pháp kéo quan hệ với hắn. Sau đó thuận lý thành chương trở thành cửu kiếp đây cũng là tính toán của Lan gia. Mà đến lúc đó, quan hệ thầy trò giữa Thiết Bổ Thiên và Lan Mai Tiên lại càng trở thành một tình cảm ràng buộc không thể phá vỡ. Thiết Bổ Thiên không biết, Sở Dương không biết, vậy cái kế hoạch này gần như có 100% khả năng thành công. Bất kể từ điểm nào mà nói, đều không có khả năng thất bại. Chỉ là, người của Lan gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, kế hoạch như thiên y vô phùng của bọn họ, không ngờ lại thua trong tay một tiểu hài tử mới hơn một tuổi, ta biết rồi. Sở Dương Thâm Trời nói, ta đây yên tâm rồi. Tiểu tử kia rất vui vẻ nói, hiện tại, ngươi không còn chuyện gì khác nữa chú. Sở Dương nhướng mày, không có, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử kia cảnh giác hỏi, chỉ là sửa chữa một chút mấy cái ước định ban đầu mà thôi. Sở Dương thản nhiên nói, thứ nhất, lấy tên, đặt tên là chuyện của phụ mẫu, chưa từng có hài tử nào đặt tên cho mình. Cho nên cái tên ngươi lấy sẽ phải vứt đi, tạm thời, ngươi tên là Thiết Dương, chờ đến khi nhận tổ quy tông xong, ta sẽ đặt tên cho ngươi, ngươi, xấu lắm. Tiểu tử kia trợn mắt há hốc miệng, tuyệt đối không thể nghĩ tới lão phụ thân mình đã lập tức qua cầu rút ván, về phần nhũ danh, từ giờ trở đi, cứ gọi là Đảng Đảng đi. Sở Dương nói, cái tên này không tệ, ta không muốn. Tiểu tử kia khóc không ra nước mắt, không muốn cũng phải muốn. Sở Dương nhếch miệng lên, ta nói cho mẫu thân ta biết, ta phải hư tất cả kế hoạch của ngươi, ta nói được là làm được. Tiểu tử kia hung tợn uy hiếp, ta không sợ, ngươi không sợ mẫu thân thương tâm khổ sở cả đời thì cứ bán đứng phụ thân ngươi cũng được. Sở Dương đắc ý vô cùng, hiếm thấy hài tử nào như ngươi, còn nhỏ như vậy đã biết thương mẫu thân rồi, không tệ không tệ, lão tử ta cho ngươi biết. Sau này phải nghe lời, nếu ngươi không nghe lời, ta nhất định sẽ có biện pháp khiến mẫu thân ngươi thương tâm muốn chết, ngươi. Tiểu tử kia trợn mắt há hốc miệng. Tuy hắn cũng hiểu biết không ít, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chuyển sang kiếp khác làm người, chỉ là một tay lý luận siêu cấp, chứ trong hiện thực, hắn vẫn còn non lắm, vừa giao phong với một tay lão luyện giang hồ như Sở Dương, lập tức đại bại, ngươi nó không giữ lời. Tiểu tử kia mặt mày méo mó. Đây cũng là bài học đầu tiên vi phụ muốn dạy ngươi. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, ngươi có thể nói không giữ lời. Cũng như hiện tại, ngươi nói không giữ lời, ta có thể xử ngươi. Nhưng ta nói không giữ lời, ngươi không làm gì được ta. Sở Dương cười hắc hắc, nhi tử, ngươi cũng thông minh đấy, vừa rồi thổi gia trâu rất tốt, bất quá, thổi gia trâu lớn tới đâu mà không có nửa điểm thực lực, thì chỉ có thể là chuyện cười mà thôi, hiểu không? Sở Dương rất là đắc ý hỏi, đã hiểu. Khuôn mặt mũm mĩm của tiểu tử kia có chút méo mó, ngươi cứ chờ ta lớn lên, ồ, còn không gọi phụ thân. Sở Ngự Tọa hất hàm lên. Hài tử, đấu với ta, ngươi còn non lắm, phụ thân. Sớm muộn gì cũng phải kêu, kêu sớm kêu muộn có khác gì nhau. Tuy bị người ta bắt gọi có chút mất mặt, nhưng đây là cha mình, cũng không mất mặt lắm, ừm, Đảng Đảng ngoan. Sở Dương tán dương gật đầu, cha, ta có thể không gọi là Đảng Đảng được không? Tiểu tử kia hoàn toàn chịu thua, vấn đề này à? Sở Dương cười gian manh, tiếp nhận ánh mắt nịnh bợ của nhi tử, không được, tiểu tử kia ủ rũ cúi đầu, đợi lát nữa mẫu thân ngươi tới, biết soi gì rồi chứ? Sở Dương rất đắc ý, biết, tốt, một khi đã vậy. Vi phụ hiện tại rất vui vẻ, kể cho ngươi mấy câu chuyện xưa. Sở Dương cười tủm tỉm nói, đồng thời trong lòng cũng thầm lựa chọn, tự mình trải qua, có thể khiến nhi tử tham khảo được một chút, hơn nữa có thể lý giải, liên tục kể 4-5 câu chuyện thì thấy tiểu tử kia ngáp ngắn ngáp dài, thế nào? Nghe không hay? Sở Ngự Tọa hỏi, phụ thân, mấy chuyện này? Tiểu tử này có chút phát điên, không biết nói gì, kể chuyện xưa, ngươi kể những cái này làm gì? Khoảng thời gian ta sống trong thân thanh kiếm kia, những chuyện này còn gặp nhiều cả ngươi. Tiểu tử kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, hai cái tay tròn xoe chống người đứng lên, thiên chân vô tà, nói, phụ thân, hay là ta kể cho mấy câu chuyện cho ngươi nhé, chương 1234, đẩy. Thiết Bổ Thiên bãi triều trở về, chợt nhìn thấy cảnh tượng phụ từ tử hiếu, chỉ thấy Sở Dương ôm nhi tử, đi tới đi lui trong ngự hoa viên, hai người tựa hồ không ngừng nói chuyện với nhau, làm khó hắn, một đại nam nhân như vậy. Không ngờ lại có thể nói chuyện vui vẻ với một tiểu hài tử như vậy. Trong lòng Thiết Bổ Thiên chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, cất bước đi tới, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi vì thanh âm Sở Dương từ xa truyền tới, gần như không thể nghe thấy, ngữ khí không ngờ giống như truy vấn. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Nhìn thấy Thiết Bổ Thiên trở về, phụ tử hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng, cái gì sau đó thì sao? Thiết Bổ Thiên nghi hoặc hỏi. Sau đó sao, ha ha. Sở Dương cười khan một tiếng, phút phút mũi, ta kể cho tiểu tử này nghe một câu chuyện, nhưng cố ý không nói kết cục, để cho tiểu tử này tự mình đoán, kết quả là quá ngu ngốc, đoán mãi không ra. Thiết Bổ Thiên dở khóc dở cười, ngươi lại đánh đố một tiểu hài tử như vậy. Thật sự có chút không biết nói gì, Sở Dương ho khan mấy tiếng, nói, bắt đầu rèn luyện từ nhỏ thôi. Tục ngữ nói, giáo dục phải từ hài tử giáo dục lên, tiểu tử kia nằm trong lòng Sở Dương, có chút chán nản ngoảnh mặt đi, Thiết Bổ Thiên lườm hắn một cái, tiếp lấy hài tử từ trong lòng hắn, lập tức giận dữ, không ngờ ngươi cho nó uống nước. Xem môi khố hết cả rồi này, Sở Dương đầu đầy mồ hôi, mãi nghe chuyện, không ngờ quên luôn cả chuyện này, bất quá, cái chuyện Tây Du Ký này thật dễ nghe nha. Buổi tối, tiểu tử kia cực lực yêu cầu, muốn ngủ cùng một phòng với Sở Dương. Thành ra Thiết Bổ Thiên lại phòng đơn bóng chiếc, bất quá, Thiết Bổ Thiên vẫn rất cao hứng. Cái này chứng tỏ tình cảm giữa hai người phụ tử rất tốt, bất quá mới một buổi trưa, không ngờ đã phát triển tới mức khó bỏ khó phân thế này. Đương nhiên, cao hứng nhất chính là, Sở Dương không ngờ lại được nhi tử thừa nhận nhanh như vậy, liên tục 3 ngày sóng im gió lặng. Trong 3 ngày này, Sở Dương có đôi khi chơi với hài tử, có đôi khi tới kim điện buông rèm nghe chính, cảm giác trong lòng càng lúc càng rõ ràng hơn. Trong mấy ngày này, hắn phát hiện ưu điểm của Thiết Bổ Thiên thật sự nhiều lắm. Trước kia ở cùng một chỗ, ưu điểm của Thiết Bổ Thiên cũng có vô số, nhưng lúc đó, dù sao cũng là dùng ánh mắt và tâm tư nam nhân để đánh giá. Nhưng hiện tại thay đổi một góc độ khác, Sở Dương mới phát hiện, Thiết Bổ Thiên chỉ là một nữ tử, có thể làm tới bước này, có bao nhiêu gian nan. Thiết Bổ Thiên rất thông minh, bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết, có thể giải quyết trong ngày, tuyệt đối sẽ không kéo dài tới ngày thứ hai. Cho dù khó khăn cũng cố gắng vượt qua, có đôi khi quần thần tranh luận bất phân thắng bại, Thiết Bổ Thiên sẽ trực tiếp độc đoán quyết định, mà chuyện phức tạp một chút, cũng giao trách nhiệm điều tra, trễ nhất một ngày là có thể xử lý hoàn tất, thưởng phạt rõ ràng, ân uy cùng làm, xảo diệu chiếu cố tới mỗi người, khiến cho mấy đoàn thể nhỏ trong triều vừa không thể hình thành, vừa không thể tách ra, chỉ có thể tồn tại phụ thuộc vào nhau. Ở trước mặt nhi tử, nàng lại càng làm rõ ràng, Sở Dương ở đây, nàng chính là từ mẫu, Sở Dương không có ở đây, nàng chính là nghiêm phụ từ mẫu kết hợp. Ở trước mặt Sở Dương, nàng chính là một nữ tử yêu Sở Dương sâu đậm, nhưng ta sẽ không bởi vì yêu người mà đánh mất khả năng độc lập của ta. Ta đối với ngươi nhu tình như nước, nhưng không có nghĩa là nếu rời khỏi ngươi, ta sẽ không thể sinh tồn, ta khoan dung ngươi, ta không ép buộc ngươi, hết thảy đều do ngươi lựa chọn, bất kể kết quả ra sao, ta đều vô oán vô hối. Nhưng ở trước mặt triều thần, nàng lại là một vị quân vương hùng bá thiên hạ, uy lăng vũ nội, uy tín không thể nghi ngờ, nàng có lang tâm huệ chất, cũng có thiết đảm hào tình. Nàng có thể điều khiển thiên hạ, cũng có thể khống chế tình cảm của mình. Càng dám trực tiếp đối diện với nội tâm của mình, đáng yêu, trí tuệ, độc lập, hào phóng, thông minh, rộng rãi, chính trực, chứ chưa nói tới diện mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, khí chất cao quý, biết tiếng biết thối, phong họa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, nữ tử như vậy, chính là thê tử lý tưởng nhất trong giấc mộng bất cứ một vị nam tử nào, độc nhất vô nhị. Qua mấy ngày tiếp xúc, Sở Dương đã phát hiện mình thật sự thích nữ tử đáng yêu này rồi, áp lực của nàng, nỗi thống khổ của nàng, hạnh phúc của nàng, thỏa mãn của nàng, tiếc nuối của nàng, thành tựu của nàng, đều khiến trong lòng Sở Dương rung động từng đợt không ngừng. Mấy ngày nay, tâm tình Sở Dương thay đổi, tình cảm chuyển biến, với tâm tư nhạy bén của Thiết Bổ Thiên đương nhiên có thể cảm nhận được. Cho nên tâm tình Hoàng đế Bê Hạ mấy ngày nay vẫn rất tốt, rất vui vẻ, thậm chí khi đang ngồi uy nghiêm trên đại điện, tâm tình vui sướng của Hoàng đế Bệ Hạ cũng không thể che giấu hết, đó là một loại tư vị hạnh phúc. Khi tình yêu mong mỏi từ lâu đang chậm rãi tới gần, bất kể là ai, cũng không thể thản nhiên như không có việc gì. Trong mấy ngày nay, người của Lan gia ẩn giấu thủy chung vẫn không hề xuất hiện, cũng không triển khai hành động gì. Nhưng Sở Dương biết, bọn họ đang từ một nơi bí mật gần đó, lợi dụng các con đường, theo dõi mình. Dù sao những người này không nhất định đã từng gặp mình, cũng không biết mình là Sở Dương. Mình đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung, chỉ có thể nói là một bất ngờ, là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Nhưng trước khi biết rõ ràng, bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ, nếu kế hoạch bố trí hơn một năm qua chỉ bởi vì chuyện này mà đảo thảo kinh xà, khiến cho Thiết Bổ Thiên phản cảm mãnh liệt, thì sau này cho dù cửu kiếp kiếm chủ có thật sự tới đây, bọn họ cũng mất sạch hy vọng rồi. Lời bên gối chính là lời nói lợi hại dưới gầm trời này, Nhất là loại lời bên gối cấp bậc như Thiết Bổ Thiên, lại càng có thể uy lăng thiên hạ, cho nên bọn họ đang chờ đợi cơ hội, Sở Dương cũng đang chờ cơ hội, mấy đêm ôm nhi tử ngủ, hai người phụ tử đều cảm thấy khổ không thể tả, người nhỏ kia thì cảm thấy da thịt trên người phụ thân cứng ngắc, căn bản không có cảm giác ấm áp gì. Ngủ trong lòng phụ thân không bằng ngủ một mình, còn thoải mái hơn nhiều, người lớn thì cảm thấy tiểu gia hỏa này quá yếu ớt, ôm ngủ ăn bản không dám xoay người, chỉ sợ xoay người một cái là có thể đè lên hắn. Tiểu ử này yếu ớt như vậy, tuyệt đối không chịu nổi trọng lượng hơn trăm cân của mình, nhất là trong dân gian cũng có truyền lưu mấy câu chuyện, nói có một số hài tử mới sinh ra không bao lâu, đến buổi tối đi ngủ bị cha mẹ không cẩn thận xoay người đè chết, hay là bú sữa mẹ đang ngủ rồi bị sặc chết, vân vân. Sở Dương càng thêm không dám động, cứ giữ nguyên tử thế một đêm như vậy, thật sự là xương cốt cả người như muốn nứt ra, so với đại chiến một trận còn mệt hơn. Đêm hôm nay, Thiết Bổ Thiên khoác áo ngủ, đang dựa vào ánh đèn xem tấu chương, thần tinh trên mặt đột nhiên trầm tư, nhíu mày tự hỏi, sau đó mở bừng mắt, cấp tốc phê duyệt, để sang bên cạnh, lấy tấu chương tiếp theo. Sở Dương trông coi nhi tử, Thiết Bổ Thiên không có gì lo lắng. Vừa vặn có thời gian xử lý công vụ, hiện tại đêm đã khuya, mắt thấy cũng sắp xử lý xong hết rồi, khóe miệng Thiết Bổ Thiên lộ ra một nụ cười. Cho dù đã là đêm khuya, Thiết Bổ Thiên hiện tại cũng không gỡ khối ngọc bội xuống. Thoạt nhìn vẫn là một vị thiếu niên đế vương anh tuấn tiêu sái, đang chăm chỉ xử lý công vụ, đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng đạp cửa, chuyện gì? Thiết Bổ Thiên uy nghiêm hỏi, khởi bẩm bệ hạ, vi thần Sở Dương cầu kiến. Bên ngoài truyền tới một thanh âm âm dương quái khí, Thiết Bổ Thiên sửng sốt, Sở Dương. Như thế nào lại tới vào lúc này? Không phải hắn trông coi nhi tử sao? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, vội vàng bước tới, mở cửa ra, chỉ thấy Sở Dương đang một mình một người đứng ngoài cửa, không khỏi ngẩn ra, làm sao vậy, tiểu gia hỏa kia đuổi ta ra ngoài. Sở Dương vuốt vuốt mũi cười khổ, ta không có chỗ ngủ, Thiết Bổ Thiên lập tức ngạc nhiên, trước kia, tiểu tử kia đã làm ầm ĩ, muốn một mình một phòng. Thiết Bổ Thiên vẫn không đáp ứng, hài tử nhỏ như vậy, làm sao có thể ở một mình một phòng. Không yên tâm được, nhưng lần này Sở Ngự Tọa trực tiếp bị đuổi ra, vẫn có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, ta đi qua đó xem sao. Thiết Bổ Thiên đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau, Thiết Bổ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu quay trở lại, quả nhiên là thế. Hắn nói bên cạnh có người ngủ không thoải mái, vậy thử xem sao. Sở Dương đề nghị, để hắn thử ngủ một mình xem, Thiết Bổ Thiên nhíu mày cả nửa ngày, rốt cuộc nói, cũng được. Bất quá, nửa đêm phải tới xem mấy lần. Nói xong ngồi xuống, bệ hạ bận gì vậy? Sở Dương mặt dày sấn tới hỏi, khuôn mặt Thiết Bổ Thiên đột nhiên đỏ lên, lúc này mới phát hiện trong phòng mình còn có một đại phiền toái như vậy, đêm khuya, ánh đèn lay lắc, cô nam quả nữ, trong một căn phòng, cái này, có chút không ổn nha, ngươi cứ đi phòng thị vệ ngủ tạm một đêm đi. Thiết Bổ Thiên cố gắng áp chế bối rối, dùng một loại thanh âm bình tĩnh, nếu không ngươi đi Ngự Thư Phong ở tạm một đêm, Sở Dương cười hắc hắc, không cần, bệ hạ một mình một người, ta cũng lo lắng. Tối nay ta ở chỗ này hầu hạ bệ hạ thật tốt, nói tới bốn chữ, hầu hạ, hầu hạ. Thanh âm Sở Dương lại cực kỳ uyển chuyển du dương, ngân vang mấy lần, không được. Thiết Bổ Thiên đỏ bừng cả mặt, kiên quyết cự tuyệt, nhưng Sở Dương đã đi tới gần, khẽ vươn tay, nắm lấy tay nàng, nói, chính bệ hạ từng nói qua, chỉ cần vị thần muốn, thì vi thần muốn làm gì thì làm, ta không nói gì hết. Thiết Bổ Thiên trừng mắt, nhưng ta nói qua rồi. Sở Dương đã ôm vị hoàng đế bệ hạ này vào trong lòng. Thiết Bổ Thiên cả người đột nhiên khẽ run rẩy, thì ra bàn tay Sở Dương đã đặt lên cổ nàng, nhẹ nhàng tháo khối thiên cơ nang biện huyễn ảnh ngọc xuống, lập tức, vị thiếu niên đế vương anh tư ngút trời đã biến thành một tuyệt đại giai nhân quốc sắc thiên hương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt nàng, không chớp, thật lâu sau mới thì thào, thật đẹp. Thiết Bổ Thiên cắn môi, sẵn giọng, ngươi ngươi ngươi. Ngươi coi được làm càng, ngươi còn không đi ra ngoài. Sở Dương đã ghé miệng vào bên cánh tai nàng, tắc quái thổi một hơi, nhẹ giọng nói, tiểu điềm điềm, ta phát hiện, ta thích ngươi. Thân thể mềm mại của Thiết Bổ Thiên khẽ rung lên, trong chút chốc ngay cả cánh tai cũng đỏ hồng lên như mã não, có thể hơi nhanh, nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể cảm nhận được. Sở Dương ghé vào cánh tai tinh xảo của nàng, nhẹ nhàng thở ra, khí tức ấm áp lập tức khiến cả người Thiết Bổ Thiên đều trở nên tê dại, chỉ nghe Sở Dương nói, Bởi vì, chúng ta có nền tảng rất sâu. Nền tảng, gì? Thiết Bổ Thiên cúi gằm mặt, cả người vô lực hỏi, nền tảng, ở nơi này. Sở Dương cúi đầu, ngươi ngẩng đầu lên nhìn, ở đâu? Thiết Bổ Thiên mơ hồ, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn lại, nhưng nàng vừa ngẩng đầu lên, lại lập tức phát hiện trước mắt tối sầm, một khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, một đôi môi bá đạo, khóa chặt lấy miệng mình. Chương 1235, đêm động phòng hoa chúc thượng. Đêm khuya như mực, cô đèn như đậu, trong tẩm cung, một nam một nữ nhẹ nhàng ôm nhau. Thiết Bổ Thiên tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt từ nhỏ, sau khi sinh hài tử lại dùng cửu trọng đan, đã đạt tới cảnh giới băng tâm ngọc cốt chân chính. Tâm trí thông minh băng tuyết, nhìn rõ mọi việc, nhất là những gì ẩn chứa trong thái độ người khác đối với mình, hay là dao động tâm tình chân thực, Thiết Bổ Thiên đều có thể cảm nhận rõ ràng. Mấy ngày nay, Sở Dương vẫn duy trì khoảng cách với mình, tuy có ngẫu nhiên nói đùa một hai câu, nhưng chỉ là vô thưởng vô phạt. Trong lòng Thiết Bổ Thiên rõ ràng, Sở Dương đang quan sát mình từ các phương diện khác nhau, bất kể là làm người làm việc, hay bất cứ phương diện nào. Sở Dương đang quan sát, nhưng cho dù là như thế, Thiết Bổ Thiên ngược lại còn bị kích thích lên ngạo khí trong lòng. Ta biết, ngươi là vì nhi tử, muốn tìm lý do yêu ta. Nhưng ta không cần ngươi thích không được sao, cho nên, Thiết Bổ Thiên cũng không hề đáp lại tích cực chuyện này. Nàng chỉ đối mặt rất bình thường, tiếp tục bình thường làm việc giống như thường lệ, cũng không hề lười biếng, nhưng cũng không hề cố ý biểu hiện gì cả. Nếu có dị thường, thì đó chính là cố ý biểu hiện ra mấy phần tính cách. Nhưng nhìn ánh mắt Sở Dương đang dần ôn nhu từng ngày, trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng vì mình chậm rãi chinh phục Tình Lang mà cao hứng. Nhưng cũng có một chút không thoải mái. Thế nào cũng cảm thấy mình giống như một món hàng đang bị soi mói, chờ trả giá. Hiện giờ, Sở Dương đẩy cửa tiến vào, Thiết Bổ Thiên đã đoán được ý đồ của hắn, nhưng cảm thấy, cái này có chút quá nhanh, nhưng không có nghĩ tới, tên hỗn đảng này chỉ nói một câu dạo đầu rồi ôm chầm lấy mình. Lừa gạt mình ngẩng đầu lên, bá đạo áp đôi môi xuống, giờ khắc này, tâm tình của nàng đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn mất rồi, hai mắt Thiết Bổ Thiên nhắm nghiền, tựa vào lồng ngực Sở Dương. Bị hắn cưỡng chế hơi ngẩng đầu, đôi môi mềm mại hồng nhuận, bị nam nhân trước mắt tham lam hưởng thụ, cánh mũi nhẹ nhàng phập phồng, cả khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay Sở Dương nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, bắt đầu chậm rãi dụng lực, dần dần đi xuống, không, không được. Thiết Bổ Thiên cố gắng nghiêng đầu đi, tránh đôi môi như lửa nóng của Sở Dương, chỉ cảm thấy cả người vô lực, gần như muốn ngã xuống, hai tay chống trước ngực Sở Dương, không ngừng lắc đầu, không được, quá nhanh. Sở Dương cũng không ép buộc, cứ như vậy ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, nói, có gì nhanh sao? Thiết Bổ Thiên vẻ mặt bối rối, lắc đầu, ta có chút sợ hãi. Sở Dương mỉm cười, ta thật đáng sợ sao? Ta cũng không ăn thịt ngươi đâu. Thiết Bổ Thiên chỉ lắc đầu. Sở Dương chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào mắt Thiết Bổ Thiên, động tác thực thông thả, cũng rất kiên quyết, ý tứ rõ ràng, ta cho ngươi thời gian phản ứng, suy nghĩ kỹ càng, xem có tiếp nhận ta hay không. Thân hình Thiết Bổ Thiên cũng theo Sở Dương nghiêng về phía trước mà chậm rãi ngửa ra đằng sau trốn tránh, cực lực ngửa ra sau, gần như song song với mặt đất rồi, mái tóc dài trên đầu, giống như thác nước rủ xuống, không ngờ đã chạm tới cả mặt đất, có muốn lui cũng không thể lui nữa rồi. Hiện tại hai chân Thiết Bổ Thiên đứng trên mặt đất, cả người ngã về phía sau như muốn gãy eo, lui nữa, sẽ ngã ra mặt đất thôi. Gương mặt Sở Dương kiên quyết áp xuống, khoảng cách tới đôi môi giống như đóa hoa của Thiết Bổ Thiên còn không tới một tấc, khoảng cách giữa hai đôi mắt, bất quá cũng chỉ hai tấc mà thôi, nhẹ giọng nói, được không? Thiết Bổ Thiên cắn môi, lắc đầu, Sở Dương hỏi lại một lần. Thiết Bổ Thiên nhắm mắt lại, lắc đầu, nhưng vừa mới nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đôi môi anh đào của mình lại bị giam cầm, cái tư vị tiêu hồn thực cốt vừa cảm thụ được lại một lần ập tới, trong lòng lại không khỏi ầm một tiếng, chỉ cảm thấy một cái chiếc lưỡi linh hoạt, cậy mở đôi môi mình ra, thật lâu sau, lồng ngực hoàng đế bệ hạ phập phồng không ngừng, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, Sở Dương ngẩng đầu, bảo trì nguyên khoảng cách vừa rồi, nhẹ giọng hỏi, được không? Thiết Bổ Thiên vừa xấu hổ vừa tức giận, ngoảnh đầu đi, đây là câu hỏi quỷ gì vậy? Ngươi hỏi được không? Người ta không đồng ý, ngươi lại hung hăng sấn tới. Sau đó lại hỏi được không? Không đồng ý lại hung hăng cưỡng hôn. Hiện giờ không ngờ lại hỏi, được co, không được thì thế nào, chỉ cảm thấy môi nóng lên, tên gia hỏa này không ngờ lại cưỡng hôn, thật lâu sau, chỉ nghe Sở Dương nhẹ giọng hỏi lại, được không, dưới cường quyền, không thể phản kháng, Xem ra tên gia hỏa này chính là không muốn cho mình trả lời. Thiết Bổ Thiên Vạn bất đắc dĩ, đành phải cố gắng áp chế tim đập như trống, nhắm mắt lại gật đầu, thật tốt quá. Sở Dương lại hé miệng hôn tới, lúc này, đã qua một hồi lâu, Hoàng đế bệ hạ thần hồn thiên đảo, giống như đang phiêu đãng trên 9 tầng mây, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy cực kỳ kỳ quái, ngươi hỏi được không? Ta không đáp ứng, ngươi liền hôn. Hiện giờ ta gật đầu rồi, ngươi còn hôn, đây là chuyện gì? Thật lâu sau, môi rời môi, Thiết Bổ Thiên thở dốc từng hơi, rốt cuộc cố gắng đứng thẳng người, hỏi, vừa rồi ngươi hỏi, cái gì, được không? Sở Dương ngạc nhiên, ngươi nghĩ ta hỏi ngươi cái gì? Thiết Bổ Thiên mặt ửng hồng, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, nói mau. Sở Dương nói, ta vừa mới hỏi ngươi, là ta hôn ngươi, ngươi cảm thấy có được không? Đột nhiên tặc lưỡi nói, ngươi nghĩ ta hỏi ngươi cái gì, được không? Thiết Bổ Thiên lần này thật sự là ngượng không nói nổi rồi. Ta còn tưởng ngươi hỏi cái đó, chẳng trách tên gia hỏa này nhìn thấy mình lắc đầu liền hôn nữa, thì ra là nghĩ mình cảm thấy không được, không đúng. Vừa rồi ta gật đầu, sao ngươi còn? Thiết Bổ Thiên nghi vấn, đúng vậy, ngươi gật đầu rồi, chính là cảm thấy rất được, há có thể không ngừng cố gắng. Lúc đó chính là hỏi, tiếp tục được không? Trên mặt Sở Dương lộ ra nụ cười xấu xa, Thiết Bổ Thiên đỏ bừng cả mặt, lập tức biết con hàng này thuần túy là đang đùa giỡn lưu manh. Cái vấn đề được không hay không được kia, thực chất là hắn đang chỉnh mình. Sở Dương, ta hỏi ngươi, ngươi mới quan sát ta 3 ngày. Ngươi không thấy cái này quá nhanh sao? Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói, ta còn đang cảm thấy quá chậm đó. Sở Dương tiếc nuối nói, lãng phí bao nhiêu thời gian. Thiết Bổ Thiên quay đầu đi, lại quay lại, hai mắt nhìn thật sâu vào mắt Sở Dương, nhẹ giọng nói, Sở Dương, nếu không có hài tử, ngươi sẽ không nhanh như vậy đúng không? Sở Dương tiếp nhận ánh mắt của nàng, nói, nếu chúng ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt thì sao? Nếu như chúng ta có 17-18 đứa hài tử thì sao? Điềm điềm, nếu vẫn chỉ là nếu, chúng không thể phát sinh, không cần phải nghĩ tới, nữ tử trí tuệ như ngươi, làm sao lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy? Còn không bằng trực tiếp hỏi nếu ngươi là nam. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Sở Dương cười quái dị một tiếng, Thiết Bổ Thiên đỏ bừng cả mặt, lại nhẹ giọng nói, là lỗi của ta. Lòng dạ hẹp hòi, Sở Dương nhìn nàng thật lâu, khẽ cười rộ lên, bế nàng lên sau đó giúp nàng ngồi xuống. Thiết Bổ Thiên không biết hắn muốn làm cái gì, mờ mịt mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy Sở Dương hai tay vừa lật, trong tay đã xuất hiện 9 cây nến đỏ, có cả giá cắm nến, sắp đặt chỉnh tề, một hơi thổi tắt ngọn đèn trước mặt Thiết Bổ Thiên, theo ngọn nến sáng lên, Thiết Bổ Thiên đột nhiên phát hiện khắp cả gian phòng mình, không ngờ đã biến thành một màu đỏ mông lung. Trên mặt đất, cũng được trải những tấm thảm đỏ tươi, giống như tân hôn. Động phòng vậy, lại thấy Sở Dương đặt 2 chén rượu trên bàn, sau đó hai tay lại cầm một tấm vải đỏ đi tới, nói, điềm điềm, tạm thời chỉ sợ ngươi không rời đi được. Nhưng ta lại không chuẩn bị buông bỏ ngươi. Cho nên, đành phải ủy khuất ngươi một chút. Tối nay, chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, Thiết Bổ Thiên đỏ bừng cả mặt, sẵn giọng nói, ta vừa rồi đâu có đáp ứng gả cho ngươi. Cái gì mà đêm động phòng hoa chúc? Nhưng trong lòng lại ấm áp, hắn thật sự vẫn thông cảm cho nỗi khó xử của ta, chung quy vẫn không miễn cưỡng ta, chỉ cần một câu nói, tạm thời, chỉ sợ ngươi không thể rời đi, đã chứng minh Sở Dương đã đặt bản thân vào vị trí của mình, cân nhắc kỹ lưỡng cỡ nào. Sở Dương không hề để ý tới, nói, tối nay, ngươi chính là tân nương của ta. Nói xong lại tiến lên một bước, phủ chiếc khăn đỏ lên đầu nàng, ủy khuất ngươi rồi. Sở Dương nhẹ giọng xin lỗi, nhất đại đế vương, hôn lễ lại đơn sơ như vậy, bất quá. Chờ ngươi xử lý xong quốc sự, chúng ta ở Thượng Tam Thiên lại bổ sung một lần hôn lễ cho ngươi. Thiết Bổ Thiên thật sự cảm thấy trong lòng vui mừng, thoáng ngơ ngẩn bỗng dâng nên nỗi xúc động muốn kéo khăn chùm đầu xuống, nhưng cuối cùng vẫn không có kéo xuống, chỉ cảm thấy tay mình bị Sở Dương nắm chặt, chậm rãi bước đi trên mặt đất, 3 quỳ 9 vái. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chẳng lẽ, cứ như vậy mình gả đi sao? Tiếp đó trước mắt sáng ngời, khăn chùm đầu đã bị Sở Dương kéo lên. Trước mắt, một khuôn mặt tuấn tú, tràn ngập tình yêu thương, đang mỉm cười nhìn mình, thấp giọng gọi, nương tử. Thiết Bổ Thiên cúi gằm mặt xuống, không dám lên tiếng, tiếp đó trong tay chợt lạnh, đã bị nhét vào một chén rượu. Sau đó chỉ thấy cánh tay Sở Dương khoác vào, nói, nương tử, chúng ta nên uống một chén rượu giao bôi rồi. Thiết Bổ Thiên cảm giác mình giống như một con rối gỗ, mơ mơ màng màng thành tân nương, mơ mơ màng màng đã bái đường, mơ mơ màng màng đã uống rượu, mơ mơ màng màng đã biến mình trở thành nương tử một người. Tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự chỉ đạo của vị tân lang này. Trong thiên hạ, không ngờ lại có hôn lễ như thế, chỉ có tân lang tân nương, đến một người dự lễ cũng có. Đến khi nghi thức kết thúc, Thiết Bổ Thiên vẫn cảm thấy mình ù ù cạc cạc, sắc mặt đỏ hồng, sóng mắt như say, trong lòng thầm nghĩ, Thiết Bổ Thiên ta, bây giờ không ngờ cứ như vậy lập gia thất, nhưng phủ nhận được một điều, trong lòng có mê hoặc có sợ hãi, nhưng cũng có một chút khẩn trương, một chút hạnh phúc. Tựa như một tảng đá lớn trong lòng, cứ như vậy mà rơi xuống, từ hôm nay trở đi, Thiết Bổ Thiên ta, cũng có một trượng phu, cũng là nữ nhân có chỗ dựa. Bất tri bất giác, nàng đã nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, tự hồ, tất cả áp lực từ khi chào đời tới nay, vào giờ khắc này, đều đã tan biến thành mây khói, nương tử. Sở Dương kéo tay nàng, ôm nàng vào trong lòng, hai mắt nhìn nàng thật sâu, Sở Dương, ngươi. Thanh âm Thiết Bổ Thiên nhỏ như mũi kêu, sai rồi, ngươi nên xưng hô ta là tướng công. Sở Dương sụ mặt nói, Thiết Bổ Thiên há miệng, nhưng không kêu ra được, xấu hổ cười cười, cười cái gì mà cười. Đêm tân hôn đã bất kính với tướng công, xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Sở Dương tức giận, bàn tay vỗ mạnh một cái vào cặp mông đầy dặn của tiểu mỹ nhân trong lòng. Thiết Bổ Thiên kêu a một tiếng, lại phát hiện thân thể mình lăn không, đã bị tên oan gia này bế lên, từng bước đi tới giường lớn. Đôi mắt mỹ lệ của Thiết Bổ Thiên chăm chú nhìn Sở Dương, cũng không dãy dụa, chỉ xuất thần nhìn khuôn mặt người nam nhân vừa tới trở thành trượng phu của mình, khóe miệng lộ ra một ý cười hạnh phúc nhàn nhạt. Thân hình được nhẹ nhàng đặt lên giường, vừa mới cảm nhận được chăn đệm mềm mại, trước mắt đã tối sầm lại, Sở Dương đã áp xuống. Thiết Bổ Thiên muốn nói gì đó, nhưng đã nói không nên lời rồi, vừa hé miệng đã bị đối phương hôn thật sâu, tay nàng khẽ cử động liền bị khống chế, hai chân vừa mới co lại đã bị đè xuống, áp chế toàn diện, lập tức, trước mắt vang lên một tiếng nho nhỏ, một chiếc cúc áo trước ngực đã bị mở ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1236, đêm động phòng hoa chúc, hạ. Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương, cảm nhận được áo khoác ngoài của mình bị cởi ra. Trong lòng càng lúc càng ngượng ngùng, nhưng thật thần kỳ, nàng lại không hề động đậy, chỉ nhu tình nhìn Sở Dương, nhìn nam nhân của mình. Nàng không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt, lại như đang nói lên thiên ngôn vạn ngữ, nàng muốn đem sự tốt đẹp nhất, hiến tặng cho người mình yêu. Chỉ đơn giản như vậy. Cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, Thiết Bổ Thiên luôn luôn xác định chính xác vị trí của mình, khi đối mặt với triều thần, ta chính là một nhất đại đế vương. Đế vương uy nghiêm, không ai có thể nghi ngờ, không ai dám can đảm mạo phạm. Nếu có, dù chỉ một điểm, tất bị lôi đình giáng xuống, khi đối mặt với nhi tử. Ta chính là một mẫu thân, không có bất cứ chút địa vị thân phận nào có thể ảnh hưởng tới. Chỉ có tấm lòng của một mẫu thân, khi đối mặt với Sở Dương. Ta chính là một thê tử, một nữ nhân. Một nữ nhân hoàn toàn thuộc về Sở Dương, cái gì mà thân phận đế vương, cái gì mà một người trên vạn người. Tất cả những điều này, đều không cần thiết, bản thân Thiết Bổ Thiên cũng biết, thân phận đế vương của mình đối với người bình thường mà nói, có thể là cao cao tại thượng, nhưng đối với Sở Dương mà nói, thật sự chẳng tính là gì. Nhưng cho dù Sở Dương không thèm để ý tới, Thiết Bổ Thiên cũng không muốn biểu lộ cái gì mà quyền thế. Cái gì mà uy thế trước mặt nam nhân mình yêu, Thiết Bổ Thiên luôn luôn thờ phụng một câu, chính là, nhân sinh quá ngắn, chỉ bốn chữ ngắn ngủi, kỳ thật đã bao quát vạn điều, bất cứ ý nghĩa nào, đều được bao quát bên trong, nhưng hiện tại nàng phối hợp như vậy, ngược lại khiến cho Sở Dương cảm thấy có cái gì đó không đúng, đè lên người nàng hỏi, làm sao an tĩnh như vậy? Ngoan ngoãn như vậy, thật khiến ta có chút ngượng ngùng, Thiết Bổ Thiên ôm đầu Sở Dương, sóng mắt lưu chuyển như xuân thủy. Đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên trán Sở Dương, ôm nhu nói, nếu đã bái đường rồi, Sở Dương chính là trượng phu của Điềm Điềm, Điềm Điềm đã có trượng phu, thê coi phu là trời. Vậy, đương nhiên phải nghe lời trượng phu, phu quân muốn tiểu Điềm Điềm làm sao không tuân theo phu quân, Sở Dương biểu môi một cái, cười hắc hắc hắc, đây chính là ngươi nói, hết thảy ngươi đều nghe ta nhé, mái tóc như mây của Thiết Bổ Thiên phiêu tán trên gối, cái cổ duyên dáng như thiên nga thoáng trướng lên. Dũng cảm ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Sở Dương, thì thào nói, Sở Dương. Phu quân, thanh âm tuy thấp nhưng Sở Dương lại có thể nghe ra rất rõ ràng, Thiết Bổ Thiên đã có một loại tình cảm toàn tâm toàn ý giao phó, toàn tâm toàn ý ỷ lại, yêu say đắm, dựa dẫm. Cái loại tâm ý này, một tiếng thì thào nho nhỏ, lại giống như tiếng hô xung phong vang lên, nhiệt huyết Sở Dương chợt sôi trào, mạnh mẽ cúi đầu xuống, bốn cánh môi quấn quýt với nhau. Thiết Bổ Thiên cả người run rẩy, chỉ cảm thấy một đôi tay giống như du xà, đột nhiên từ phía dưới y phục tiến vào. Bàn tay vừa tiếp xúc với làn da mềm mại, cả người nhịn không được lại run lên, đôi bàn tay đó một đường chậm rãi tiến tới, tự hồ cảm nhận được cái gì đó, lại tựa như nhà khám phá dũng cảm, đang hướng về phía cao phong mà tiến tới, nàng mím chặt môi, trong lòng bỗng xuất hiện một loại rung động kỳ quái trước kia chưa từng có, cắn răng, rốt cuộc cũng lên tới đỉnh cao nhất, Thiết Bổ Thiên không khống chế được, trong cổ phát ra một tiếng rên rỉ. Mười đầu ngón tay như hoa như ngọc cùng căng thẳng, Sở Dương một đường đi xuống, cảm thụ y phục trên người đang dần dần giảm bớt. Thân thể tuyệt vời của mình đã bại lộ dưới ánh mắt Sở Dương. Thiết Bổ Thiên nhắm nghiền hai mắt, mặt Sở Dương nói như thế nào cũng chịu mở ra, tựa như một khối bông thơm mềm, tùy quân đùa nghịch, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi, đột nhiên nhớ tới thời điểm giải độc cho Sở Dương ở Thủy Nguyệt Lâu Sơn Mạch lúc đó, khi đó quả thực đau đớn như muốn xé người. Cái loại đau nhức đó, mình thật sự không có dũng khí tiếp nhận một lần nữa. Trải qua một quãng thời gian thật dài, mỗi khi nhớ tới chuyện này đều ngượng muốn chết, hơn nữa trong lòng còn sợ hãi, lần này không biết, có đau không? Theo đạo lý mà nói, trong hoàng cung, bất kể hoàng tử hay là công chúa, sau khi tới một độ tuổi nhất định, đều phải có một bà vú già riêng, dạy một chút về phương diện nhân luân. Đó cũng quy củ của hoàng cung. Bất kể là vị diện nào, đều có quy củ như vậy, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng Thiết Bổ Thiên mặc dù là thân nữ nhi, nhưng từ nhỏ lại được nuôi lớn lên giống như nhi tử. Những cố nhân năm đó đều bị xử tử toàn bộ, những người mới, theo quyền uy Thiết Bổ Thiên ngày một nặng, ai dám nói với nàng những điều này, lại nói, năm đó toàn bộ Thiết Vân Quốc đã là Thiết Bổ Thiên làm chủ, đợi đến khi thiên hạ thái bình, Thiết Bổ Thiên lại thành thân chấp nhoáng, hơn nữa đến nhi tử cũng có rồi, như vậy thì làm gì còn có người nào thừa hơi đi giải thích mấy chuyện nam nữ với một vị đế vương đã có hậu đại chứ? Vậy không phải là tìm chết sao? Nếu không thì hài tử ở đâu ra, cho nên Thiết Bổ Thiên cho tới hiện tại vẫn mơ mơ màng màng, chỉ biết đại khái, về phần cảm giác cụ thể linh tinh thì tất cả đều không biết. Kiến thức duy nhất, chính là lần giải độc cho Sở Dương, cái loại cảm giác đau tới muốn chết, trên người chợt lạnh, chiếc áo lót cuối cùng cũng ly thể, thanh âm thở dốc dồn dập vang lên, đến lượt Sở Dương cởi quần áo. Không thể không nói, tốc độ Sở Ngự Tọa cởi y phục phải nói là cực nhanh, soạt một tiếng, đã cởi sạch bách, tiếp đó lập tức nhào tới, nhưng ngay trong thời khắc mấu chốt này, Thiết Bổ Thiên trong lòng lại nhớ tới thống khổ đau đớn khi trước, trong lòng lại hoảng sợ, đột nhiên co chân, cả người cuộn lại thành một con tôm lớn, ôi chao. Sở Ngự Tọa lòng đầy hưng phấn nhào tới, vốn định ôm thân thể Nguyễn Ngọc Ôn Hương này vào lòng, ngay sau đó có thể. Nào nghĩ tới đúng vào thời khắc mấu chốt này, tiểu mỹ nhân dưới thân đang tùy ý mình muốn làm gì thì làm lại đột nhiên thay đổi tư thế, phốc một tiếng, hai cái đầu gối đã chặn hắn lại, lập tức sửng sốt, làm sao vậy? Lúc này, Sở Dương đã cảm thấy cả người sắp nổ tung, thời khắc mấu chốt, làm sao phanh lại được, ta sợ. Thiết Bổ Thiên xấu hổ che mặt, giờ khắc này, làm gì còn phong thái của một đại nữ nhân quân lâm thiên hạ, sợ cái gì? Sở Dương kỳ quái, đau. Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói, đau. Sở Dương choáng váng, ta. Thiết Bổ Thiên vùi mặt dưới gối, lý nhí như mũi kêu, lần trước, giải độc, đau chết mất. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, dụ dỗ, ta cam đoan, lần này một điểm cũng không đau, không tin. Thiết Bổ Thiên vùi mặt dưới gối, ra sức lắc đầu, thử rồi ngươi sẽ tin mà. Tiếp tục dụ dỗ, sợ, đừng, Thiết Bổ Thiên ra sức cuộn thân thể lại. Sở Dương không muốn dương cung bạc kiếm, trong lúc nhất thời không có biện pháp nào, về sau rốt cuộc không nhịn được, nhào tới, làm sao còn quản cái gì mà trình tự với không trình tự nữa, trực tiếp giở trò. Mạnh mẽ lật thân thể mềm mại đó lại, há miệng, lấp kín đôi môi hồng nhuận đó, ngăn không cho Thiết Bổ Thiên phát ra thanh âm kháng nghị, đây không giống như động phòng nhu tình mật ý, mà giống như bá vương ngạnh thượng cung đao thật thương thật mất rồi, hai người đều dồn dập thở dốc. Khi thật sự không chịu nổi nữa, Sở Dương buông môi, nghỉ một hồi, tiếp đó lại tấn công, Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy cặp quái thủ kia ngao du khắp cơ thể mình, thân thân thể dần dần tựa như nóng lên hầm hập, một loại cảm giác kỳ dị, chậm rãi dâng lên, thân thể căng thẳng không biết từ lúc nào đã thả lỏng rồi. Thật lâu sau, Thiết Bổ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, tư vị một đêm này thật sự khó có thể miêu tả. Mãi cho tới rất lâu sau, bạn khuê phòng của Thiết Bổ Thiên Ô Thiến Thiến hỏi tới tư vị ngày hôm nay, Thiết Bổ Thiên vẫn thẹn tới muốn chui xuống đất, bởi vì nàng cũng cái gì cũng không hiểu, cứ nghĩ rằng, làm theo lời Sở Dương là tuyệt đối chính xác, mình chỉ cần làm theo là được, cho nên một đêm này quả thực là khiến cho Sở Ngự Tọa dốc hết hùng phong, loại tư thế hiếm lạ cổ quái ùng ùng xuất hiện, hết thảy đều bị Sở Ngự Tọa hưởng thụ qua một lần, chưa tới nửa đường, Hoàng đế Bệ Hạ đã xin tha, nhưng sau khi xin tha xong, lại phát hiện đối phương ngược lại còn càng thêm mãnh liệt, hơn nữa, bắt đầu từ một đêm này, chỉ cần hai người bọn họ ở chung một chỗ, chuyện tối nay lại lặp lại, hết lần này tới lần khác. Hơn nữa còn diễn ra trong rất nhiều năm, mãi cho tới rất nhiều năm sau, ở chung với các vị tỷ muội, hơn nữa tất cả mọi người đều thành thục rồi, nói tới chuyện xấu hổ này, Thiết Bổ Thiên mới biết, các loại thủ đoạn pháp môn vân vân, mà tên hỗn đản chết tiệt kia thi triển nhiều năm trên người mình, không ngờ đều, là những thứ khó nghe không chịu nổi. Nói ngắn gọn lại là rất cấm kỵ, đó là một lần uống rượu xong, bị đám người Ô Thiến Thiến vòng vèo hỏi ra, chúng nữ cười đùa trêu trọc nàng trong một thời gian dài, khiến cho hoàng đế bệ hạ của Sở kiếm chủ xấu hổ vô cùng, nhưng thời điểm đó cách hiện tại còn rất nhiều năm nữa. Một đêm trôi qua, đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời đã lên cao, nhưng cho tới lúc này quân vương vẫn chưa trảo triều, đám quan viên lên tảo triều từ sáng sớm đã đợi từ rất lâu rồi, nhưng hoàng đế bệ hạ thủy chung vẫn không hề xuất hiện. Tất cả mọi người đều nghị luận, hoàng đế bệ hạ luôn luôn cần chính, loại tình huống này, từ khi đăng cơ tới nay, chưa từng xuất hiện một lần, thậm chí có một lần phát sốt, vẫn cố gắng lên tảo triều, còn bị các vị đại thần khuyên trở về, nhưng hôm nay thật đúng là quái, hoàng đế bệ hạ không ngờ ngay cả một cái thông báo cũng không có, Thái Dương đã lên cao lắm rồi, nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn không có động tĩnh gì, thế là các vị đại thần năn nỉ tổng quản đại nội phong đại nhân, chạy vào hỏi thăm một chút. Mọi người đều biết, tẩm cung của hoàng đế bệ hạ, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, đề phòng xâm nghiêm, quả thực là vượt xa bất cứ đế vương nào, cung nữ khỏi cần phải nói, ngay cả thị vệ tất cả cũng đều là nữ. Cho dù là thái giám, cũng tuyệt đối không được phép tiến một bước vào tẩm cung, đối với thỉnh cầu này, đại nội tổng quản Phong Kỳ Lương cũng bị làm khó, chỉ có thể đứng bên ngoài tẩm cung, kính nhớ một vị cung nữ vào hỏi, còn mình thì đứng ngoài chờ. Thật lâu sau, vị cung nữ kia đi ra, nói, hôm nay nghỉ tảo triều, tin tức truyền về. Mọi người mới yên lòng. Tuy trong lòng vẫn có chút buồn bực như trước, nhưng dù sao cũng có câu trả lời, thế là top 5 top 3 giải tán. Trong tẩm cung, Sở Dương thoải mái nằm trên giường, trong lòng ôm một thân thể mềm mại như bạch ngọc, vẻ mặt sảng khoái, ta nói rồi, không đau phải không? Có kẻ đắc ý, ừm. Một thanh âm nhỏ như mèo kêu, ngủ đi, không còn sớm nữa. Hóa ra là suốt một đêm không ngừng nghỉ, không còn sớm. A, ta đến giờ phải tảo triều rồi. Ai nha, không xong rồi. Thiết Bổ Thiên vội vàng ngồi dậy, nhưng thân hình vừa mới động, lập tức a một tiếng lại ngã xuống, lúc này mới phát hiện cả người đã giống như mất sạch xương cốt, một điểm khí lực cũng không có, tảo triều ta đã sớm thay ngươi cự tuyệt rồi. Khi hai ta đang, ha ha. Ngươi không có nghe thấy. Không chú ý ta lúc đó che miệng ngươi lại. Có kẻ cười xấu xa. Ngươi, đáng giận, nghỉ ngơi một chút, ngươi sẽ phát hiện ta đáng giận hơn. Gió bão nơi này vừa mới qua đi, nhưng bên ngoài, một hồi gió bão lớn hơn nữa đã nổi lên. Chương 1237, Lan Nhược. Một đêm này, Sở Dương quả thực là như mộng như ảo. Hắn thật không ngờ tới, Thiết Bổ Thiên thân là nhất đại đế vương, nhưng đối với chuyện trên giường, lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua, cho nên một đêm hôm nay, hoàn toàn là Sở Dương làm chủ đạo. Sở Dương muốn làm gì, chỉ cần nói một câu, giữa phu thê không phải đều như vậy sao? Đây rất bình thường nha, thế là Thiết Bổ Thiên ngoan ngoãn làm theo. Hơn nữa còn sợ mình làm không tốt, không thể hầu hạ trượng phu mình thật tốt giống như những nữ nhân khác. Trong lòng còn rất lo lắng, thẹn thùng vô hạn hỏi Sở Dương, được không? Một đêm này, Sở Dương có thể nói là cực kỳ thoải mái, cũng cực kỳ đã nghiền. Nhưng hiện giờ gió tan mây tạnh, Thiết Bổ Thiên ngủ thật say. Nhìn gia nhân tuyệt sắc thiên hương trong lòng mình, Sở Dương trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trầm trọng. Thiết Bổ Thiên không hiểu, Sở Dương cố nhiên kỳ quái, nhưng hắn cẩn thận suy ngẫm tới thân thế của Thiết Bổ Thiên, lập tức hoàn toàn minh bạch, vị nhất đại đế vương uy lặng thiên hạ này, cái thế hồng nhân vô song này, đằng sau lưng vô hạn phong quang, lại là một thân thế vô cùng bi thảm, phải gánh chịu áp lực nặng tựa thiên địa. Nàng, tuy phong quang vô hạn, nhưng thực sự rất đáng thương, bởi vì chính trị, mất đi mẫu thân, tỷ tỷ và tất cả thân nhân. Bởi vì chiến tranh, mất đi phụ thân, bởi vì chính trị vương quốc, nàng không có bằng hữu, bởi vì áp lực, nàng không có thơ ấu, hiện giờ, bởi vì mình, nàng trao cho mình tất cả, sau đó lại che giấu tình yêu của mình, hơn nữa trở thành một mẫu thân độc thân. Những điều này, đổi lại là bất cứ nữ nhân nào, cho dù là hạng người tâm trí kiên cường, chỉ sợ cũng sớm suy sụp rồi, nhưng Thiết Bổ Thiên cứ một mình chống đỡ, cho tới bây giờ. Sở Dương nhìn nữ nhân an giấc trong lòng, biểu tình hoàn toàn thả lòng, không hề lo lắng bất cứ điều gì, trong lòng thoáng đau đớn. Cả đời này, từ khi trở thành thái tử, nàng có được mấy ngày thời gian hạnh phúc, cho dù là đoạn thời gian nàng nảy sinh tư tinh nhi nữ, yêu thầm mình, chỉ sợ cũng chẳng cảm thụ được bao nhiêu ngọt ngào. Bởi vì khi đó, mình còn không biết nàng là nữ. Đương nhiên càng không biết, có một trái tim thiếu nữ, đang vì mình rung động. Bạn đang đọc truyện tại truyệnphung.vv.vv.truyệnphung giả như là có đi. Thì đó chính là lúc hoài thai hài tử, hay là hiện tại, sau khi mình tới nơi này, vạch trần tất cả, nàng đã cảm nhận được trái tim mình đang rộng mở đối với nàng. Chỉ tiếc, cho dù như vậy, nó cũng quá ít, quá ngắn ngủi như vậy, mình, có thể cho nàng cái gì? Sở Dương khẽ thở dài một hơi, ôm chặt thân thể mềm mại của Thiết Bổ Thiên hơn, cúi đầu, nhìn khuôn mặt an nhàn hạnh phúc. Nhìn không được cúi đầu, hôn một cái lên cái mũi thanh tú, Thiết Bổ Thiên ư một tiếng, khẽ cự quậy trong lồng ngực hắn, đôi môi hồng nhuận mấp máy, nhưng vẫn không hề mở mắt ra, chỉ đổi thành tư thế thoải mái hơn, gối đầu lên bả vai hắn, tiếp tục ngủ say. Thiết Bổ Thiên ngủ một mạch tới trưa, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có đêm nào có thể ngủ thư thái, thả lỏng như tối hôm nay. Suốt cả đêm, thậm chí ngay cả đến một giấc mộng cũng không có, vừa mới tỉnh lại, đôi mắt lim dim ngái ngủ, đang định đứng dậy thì Độ Tiên mình vẫn xích thân lõa thể, không mảnh vải che thân, không khỏi xấu hổ, hồi tưởng lại những chuyện đêm qua, Thiết Bổ Thiên ánh mắt long lanh, cắn môi, ngượng ngùng không thôi, nhẹ nhàng xì một tiếng, nhìn đến Sở Dương đang ngủ bên cạnh mình, trong lòng Thiết Bổ Thiên đột nhiên đang lên một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn vô hạn, tên hỗn đản này, đúng là hung mãnh, đêm qua, trực tiếp khiến cho mình vứt khôi mất giáp, tan tác không chịu nổi. Nhớ tới hàng tá tư thế phương pháp thiên kỳ bách quái mà Sở Dương đưa ra, Thiết Bổ Thiên lại nhịn không được chỉ muốn cắn hắn một cái, nhưng cúi đầu, lại biến thành một nụ hôn nhẹ nhàng. Thiết Bổ Thiên ta từ hôm nay trở đi, cũng là một nữ nhân hạnh phúc, nhìn những cây nến đỏ trên mặt bàn, thảm đỏ trên mặt đất, ánh mắt Thiết Bổ Thiên chợt trở nên mê mang. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên mình sinh ra loại cảm giác trong chăn thật thoải mái, ta có muốn rời giường. Cả người cực kỳ lười biếng, không khỏi lại muốn nằm xuống, đúng lúc này thì nhìn thấy mí mắt Sở Dương khẽ giật giật, tự hồ muốn tỉnh lại, Thiết Bổ Thiên vội vàng ngã đầu xuống gối, nhắm hai mắt lại, giả hỏa này quả nhiên tỉnh rồi, kỳ thật khi Thiết Bổ Thiên tỉnh lại, hắn đã tỉnh rồi. Chỉ là không mở mắt ra mà thôi, mở to mắt, Sở Dương thì thào tự nói, nương tử xinh đẹp này còn chưa tỉnh à, thật là một tiểu trư nha, Thiết Bổ Thiên nhắm mắt, trong lòng thầm mắng, ngươi mới là tiểu trư, lại cảm thấy trên người chợt lạnh. Có kẻ vén chăn lên, tùy ý đánh giá thân thể mình. Thiết Bổ Thiên lại càng không dám mở mắt ra, thật là một triệu trư xinh đẹp nha. Kẻ nào đó thì thào tự nói, Thiết Bổ Thiên cũng cảm nhận được một đôi tay lướt đi trên người mình. Một đôi tay này tự hồ mang theo ma lực, lướt qua nơi nào thì nơi đó lại trở nên nóng rực, tuy vẫn nhắm mắt, nhưng trên mặt đã không giấu được sắc ửng hồng, không ngờ vẫn chưa tỉnh, vậy cũng tốt. Ta lén làm một lần. Kẻ nào đó tự nói. Ngay sau đó Thiết Bổ Thiên liền cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng bò lên người mình, sau đó. Ngươi làm gì vậy? Hoàng đế bệ hạ vội vàng mở mắt, có chút thở dốc, dư âm đêm qua vẫn còn, cả người đến bây giờ vẫn còn vô lực, sao lại muốn nữa rồi? Sở Dương đã đè lên thân thể nàng, cười dâm nói, bệ hạ, vi thần đến hầu hạ ngài rồi, ở ngoài Tử Cấm Thành, trong phủ vương thừa tướng, bệ hạ ngưng tảo triều. Vương thừa tướng già yếu lụ khụ ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt vô thần đục ngầu nhìn xuống chân mình, nói giống như đang thì thào lẩm bẩm với bản thân, ở đối diện với hắn, chính là bốn tên lam y nhân, một người trong đó cười hắc hắc, nói, không lên tảo triều. Hắc hắc. Vương lão đầu, nói chuyện với ngươi chẳng bao giờ là thật cả. Chớ quên, huyết mạch cả nhà ngươi, đều đang nằm trong tay lão phu. Lão phu biết chuyện này, ngươi không cần lặp đi lặp lại nhắc nhở ta làm gì. Vương thừa tướng mệt mỏi, thở hổn hển mấy hơi, phẫn nộ nói, đại sự trong triều, ta cũng nói cho các ngươi rồi, không có nửa điểm giấu giếm. Lam y nhân hừ một tiếng, vỗ vỗ tay, lại một lam y nhân chạy tới. Kẻ vừa tới này chính là tân nhiệm quản gia hơn một năm nay của Vương phủ thừa tướng, tên Vương An, trong cung thế nào? Đôi mắt ti hí của Lam y nhân lại híp thành một khe nhở, bốn người trong cung, có ba người đột nhiên mất liên hệ. Hiện tại chỉ có thất nương ở đó. Vương An kính cẩn nói, ba người kia, có một người là đột nhiên mất tích trước xế chiều, hai người còn lại đều mất tích không thấy bóng dáng từ hôm qua, thất nương vừa phát hiện ra tình huống này, liền lập tức tới thông báo cho ta. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có tin tức mới, xem ra là bị ngộ hại rồi. Hừ hừ. Không tệ không tệ, quả nhiên lợi hại, vị lam y nhân tóc bạc cầm đầu kia khẽ nở một nụ cười, không hổ là kiếm chủ đại nhân, chiêu thức này thật hiểm, thật lưu loát. Một lam y nhân khác nói, trong bất tri bất giác đã làm thịt ba vị cao thủ quân cấp cửu phẩm, sắc mặt mọi người trầm trọng, đưa mắt nhìn nhau. Lam y nhân đầu bạc, nói, chết rồi thì thôi. So sánh với đại kế mà nói, ba vị quân cấp cửu phẩm, cho dù chết cũng không tính là gì. Hơn nữa, vừa vặn thử nghiệm chút tình huống, đáng. Từ điểm này mà xem, lần này thật sự là, mấy người khác trầm trọng gật đầu, Lan Nhược hiện tại thế nào? Bạch Phát lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu nói, Lan Nhược công tử hiện tại đang ở trụ sở thiên binh các cũ. Lam y nhân nói, đại công tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giao hảo với vị. Từng, mau mau thông báo cho đại công tử, trụ sở của thiên binh các. Một vị thanh niên thân mặc lam y, mi thanh mục tú, dáng người cao lớn, vẻ mặt không màng danh lợi, đang từ bên trong bước ra. Nếu như có người của cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên ở đây nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình. Người thanh niên này chính là đệ nhất thuận vị kế thừa giả của một trong cửu địa thế gia Thượng Tam Thiên Lan Gia. Lan Gia thanh niên đệ nhất kỳ tài, đại công tử Lan Nhược. Lan Nhược, 28 tuổi, ở Lan Gia có thể nói là một ngôi sao mới sáng chói mắt. Cho dù là ở trong tất cả thanh niên trẻ tuổi của cửu đại thế gia, cũng thuộc vào top đầu. Xếp hàng thứ ba trong cửu đại công tử cửu đại gia tộc, Lan Nhược, mới 3 tuổi đã hoàn thành võ giả trúc cơ, 5 tuổi liền cầm kiếm giết người, đột phá võ tông, chỉ một năm sau, võ tôn tu vi. 11 tuổi, võ vương, 14 tuổi liền xông lên hoàng cấp, 19 tuổi, quân cấp tu vi, 24 tuổi, đã trở thành cao thủ thánh cấp. Tuy đằng sau lưng có tài nguyên khổng lồ của Lan Gia chất đống lại mà thành, nhưng thiên phú và tư chất bản thân cũng cực kỳ kinh người. 24 tuổi trở thành thánh cấp cao thủ, đứng hàng thứ ba trong cửu đại công tử, hiện giờ 28 tuổi, đã là thánh cấp bát phẩm. Theo Lan Nhược tự mình tính toán, từ nhỏ tới lớn, toàn bộ thiên tài địa bảo mình sử dụng, ước cần cũng phải chất đầy được 3 gian phòng lớn. Lan Gia đệ nhất thanh niên cao thủ, đệ nhất trí giả, đệ nhất thiên phú, đệ nhất tu luyện cùng nhân, hậu bối trẻ tuổi như vậy, Lan Gia đương nhiên là liều mạng đem tất cả tài nguyên tốt nhất, cung cấp liên tục không ngừng. Hơn nữa, cũng giao phó cho một nhiệm vụ trọng yếu nhất từ trước tới nay, chính là hiện tại, Lan Mai Tiên trong lúc vô tình phát hiện ra dấu chân của thần long thấy đầu không thấy đuôi cửu kiếp kiếm chủ, Lan Gia đã lập tức phái vị đệ nhất nhân thanh niên này tới thi hành nhiệm vụ, nếu như có thể kết giao với cửu kiếp kiếm chủ, trở thành một trong cửu kiếp. Nếu như Lan Gia chỉ có một người có tư cách, thì người này không thể nghi ngờ chính là Lan Nhược. Lan Gia hai bút cùng vẽ, bút đầu tiên đương nhiên là ở Thượng Tam Thiên, bày sẵn trận địa, đón chờ quân địch. Bút thứ hai là chờ đợi tin tức ở Hạ Tam Thiên. Nếu như Lan Nhược ở nơi này có thể truyền tới tin tức tốt, vậy Lan Gia trước tiên sẽ bắt liên lạc với Lệ Gia, hai nhà liên thủ, cùng quyết liệt với thất đại gia tộc còn lại. Vì vạn năm vinh nhục, Lệ Gia có thể liều lĩnh, Lan Gia cũng có gan mạo kỳ hiểm, Lan Nhược đi ra khỏi phòng, chỉ thấy hắn lắc đầu cười khổ, cái chỗ này, thật không tệ, có sơn có thủy, cảnh sắc tao nhã. Sở Diêm Vương kia coi như có vài phần ánh mắt. Nghe nói, nơi này chính là do Trung Tam Thiên Cố Thị gia tộc cố độc hành trông coi kiến tạo. Không tệ, thật sự không tệ, chương 1238, công bằng. Chỉ thấy Lan Nhược trầm ngâm một chút, nhíu mày, không tệ, mặc dù không tệ. Bất quá, bên dưới, làm sao lại có địa đạo? Hơn nữa, địa đạo cũng phải thông tới bốn phương, tất cả đều là tử địa đạo. Hơn nữa, trong địa đạo còn có giường, xem ra là chỗ tị nạn tạm thời. Từ điểm này mà xem, vị Sở Diêm Vương kia cùng Cố công tử Trung Tam Thiên, cũng không phải quá cao minh. Hắn lắc đầu, cười, hơn nữa, trong địa đạo còn có hầm cầu. Vị Sở Diêm Vương kia lúc ở nơi này, chẳng lẽ đi nhà vệ sinh cũng phải chui xuống hầm hay sao? Ở phía sau hắn, hai lão giả Lam Y nhắm mắt theo đuôi, nghe vậy liền cười cười, không nói gì thêm. Đại công tử hẳn chỉ là thuận miệng nói, làm lời dẫn cho đề tài mới, tiếp lời hay không cũng không quan trọng. Quả nhiên, ngay sau đó, Lan Nhược đã thay đổi đề tài, thông đạo đã mở ra chưa? Chưa. Hiện tại căn bản không liên lạc được với gia tộc. Hai vị lão giả trầm trọng gật đầu, nhắc tới cũng thật xui xẻo. Cả đám bọn họ đầu tiên là lén la lén lút, vội vàng chạy xuống dưới này. Bất quá, sau khi tới đây được một tháng thời gian, thông đạo cửu trọng thiên lại hoàn toàn phong bế mất. Đến bây giờ, tất cả mọi người đều có chút sốt ruột, thông đạo phong bế, tất cả hành động đều chỉ có thể tự mình làm chủ. Nhưng, chuyện này cũng liên quan tới vạn năm vinh nhục, sinh tử tồn vong của Lan gia. Ngay cả Lan Nhược chính là người thừa kế gia chủ, đệ nhất đại công tử, trong một số chuyện trọng đại, cũng không dám đưa ra quyết định quá phận. Lan Nhược khẽ mỉm cười, nói, dưới hạ Tam Thiên cũng không tệ. Ít nhất, so với thượng Tam Thiên thì sạch sẽ hơn, cũng bình tĩnh hơn nhiều lắm. Cho dù tìm không thấy kiếm chủ, ở hạ Tam Thiên này thêm mấy ngày cũng chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Hắn cười cười, dù sao, chúng ta cũng mang theo khá nhiều tử tinh, không cần phải lo lắng vấn đề linh khí tu luyện. Hai người còn lại đều mỉm cười, ánh mắt Lan Nhược nhìn ra xa, lẩm bẩm nói, cô nãi nãi nói, vị đệ tử này của nàng chính là Băm Tâm Triệt Ngọc Cốt, cho dù là ở thượng Tam Thiên, cũng là tuyệt sắc giai nhân đỉnh cấp. Thật sự là muốn nhìn một chút, xem vị tuyệt sắc giai nhân này có bộ dáng ra sao. Khi nói chuyện, không ngờ có chút mong đợi, lão giả kia hoảng sợ, cuống quyết khuyên can, nói, đại công tử, chuyện này vẫn không nên ôm ý niệm trong đầu thì tốt hơn. Chúng ta lần này xuống dưới đây, chính là để giao hảo với cửu kiếp kiếm chủ, mà vị hoàng đế bệ hạ này, rất có thể chính là nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ. Nếu như, chỉ sợ không những không thể thành bạn, mà ngược lại còn kết thù đoạt thê. Như thế thì thật sự hỏng rồi, Lan Nhược bật cười lớn, nói, ta cũng chỉ nói chơi thôi. Lại nói, nàng có phải nữ nhân cửu kiếp kiếm chủ hay không, thì còn chưa xác định được. Nếu như có một ngày chứng minh được không phải, ta nhất định phải nhìn xem. Hai lão giả phía sau cùng im lặng, nhưng nghĩ lại, nếu như Thiết Bổ Thiên thật không phải nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ, thì đại công tử có đem nạp vào trong phòng, tự hồ, cũng không phải không thể. Dù sao, một hoàng đế bệ hạ trở thành thị thiếp của ta, tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Loại chuyện này đối với bất cứ nam nhân nào, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng nhiệt huyết sôi trào rồi. Lan Nhược lại nói giỡn, hai lão nhân cười khổ một tiếng, tuy nghe khẩu khí Lan Nhược chính là đang nói chơi, nhưng nhìn ánh mắt Lan Nhược chớp động thì, những lời này, cũng coi chỉ đơn giản là nói giỡn thôi đâu. Đúng lúc này, bóng người chợt lóe, một lam y nhân đã xuất hiện trước mặt, Lan Nhược chậm rãi xoay người, nhìn người vừa tới, mỉm cười, cũng không hề lên tiếng, đây chính là phong độ của đại công tử thế gian. Vĩnh viễn không bao giờ lên tiếng trước. Chỉ chờ người khác há miệng nói xong, hắn mới chậm rãi đưa ra kết luận, đại công tử, có tình huống mới. Lam y nhân hai chân vừa chạm đất, đã vội vàng nói, Lan Nhược mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu, vẫn không nói lời nào, hôm nay, hoàng đế bệ hạ không lên tảo triều. Hơn nữa, bốn nhân thủ trong cung của chúng ta, cũng tự dựng mất tích mất ba người. Hiện giờ chỉ còn lại thất nương thôi. Lam y nhân dồn dập nói, ồ. Trong mắt Lan Nhược hiện lên một tia ngạc nhiên, trong cung có khuôn mặt xa lạ xuất hiện, vâng. Theo thất nương nói, có một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện trong hoàng cung. Sau đó, Thiết Bổ Thiên liền ngưng tảo triều, Lam y nhân nói, nam nhân trẻ tuổi. Lan Nhược mỉm cười, da mặt có chút căng lên, nhẹ nhàng cười, khẽ nói, xem ra tình lang của tiện tỳ này tới rồi. Đêm qua điên đảo loạn phượng một phen, khiến hôm nay không thể lên tảo triều. Trong nháy mắt, Lan Nhược đã có một loại cảm giác giống như bị cắm sừng. Hắn đã từng gặp qua Thiết Bổ Thiên, hơn nữa, không thể phủ nhận, đối với vị đế vương này, Lan Nhược càng có thêm giả tâm tuyệt đối. Thiết Bổ Thiên nam trang anh tư hào sản, hắn không chỉ ảo tượng một lần bộ dáng nữ trang của Thiết Bổ Thiên, đối với Lan Nhược mà nói, Thiết Bổ Thiên có bộ dáng thế nào đi nữa, có xinh đẹp thiên hương quốc sắc hay không, căn bản không quan trọng lắm, thậm chí cho dù là rất xấu, cũng không quan trọng. Hắn để ý, chính là thân phận của Thiết Bổ Thiên, chính như lời hắn nói lúc trước, một đế vương lại biến thành thị thiếp. Đó là cảm giác thành tựu cỡ nào chứ, mà Lan Nhược theo đuổi, chính là loại cảm giác này. Hiện giờ, đột nhiên nghe được tin tức như thế, trong lòng Lan Đại Công Tử, không thể phủ nhận được một cảm giác giống như nuốt phải con ruồi, nhưng tâm tư hắn dù sao cũng thâm trầm, loại cảm giác này vừa mới dâng lên đã bị áp chế xuống, thản nhiên nói, ngươi kể lại kỹ càng, theo Lam Y Nhân kể lại, sắc mặt Lan Nhược càng lúc càng ngưng trọng, lẩm bẩm nói, xem ra, chúng ta nhất định phải có hành động. Ánh mắt trong nháy mắt đã khôi phục lại tỉnh táo. Hắn cũng người nắm được buông được, đương nhiên biết lấy đại cục làm trọng, trong nháy mắt, tất cả khó chịu trong lòng đã bị xua tan sạch sẽ, lạnh lùng hạ lệnh, lệnh tất cả nhân thủ, chuẩn bị hành động, rõ, từng, thể hiện lực lượng của chúng ta. Bất quá, đối với loại người này, vẫn không nên công bằng thì tốt hơn. Lan Nhược như có điều suy nghĩ, cười cười, nếu cứ quanh co lòng vòng, chỉ sợ ngược lại sẽ có hiệu quả xấu. Thần sắc hai vị lão giả phía sau cũng căng thẳng, nói, đại thiếu, chuyện này, nên bàn bạc kỹ hơn, không còn thời gian nữa. Thông đạo cửu trọng thiên phong bế, chúng ta không liên lạc được với gia tộc. Ở nơi này, chính là ta định đoạt. Lan Nhược khoát tay chặn lại, hắn chậm rãi bước đi thông thả hai bước, trên mặt lộ ra một ý cười giống như đã định liệu từ trước, chúng ta ở nơi này có 15 người. 4 vị quân cấp, 3 vị tứ phẩm thánh cấp, 3 vị cửu phẩm thánh cấp, 2 vị nhất phẩm chí tôn, 1 vị tam phẩm chí tôn, 1 vị lục phẩm chí tôn, cộng thêm ta, lực lượng như vậy, ở hạ tam thiên này, áp đảo một vị cửu kiếp kiếm chủ còn chưa nên hồn, cũng là quá đủ rồi. T.R.U.K.T.Trini.VN Đến buổi chiều, Sở Dương bị Thiết Bổ Thiên dùng mọi cách thúc giục, mới chịu rời khỏi giường, sắc mặt Thiết Bổ Thiên đỏ gay, ngồi trước gương trang điểm, nhưng một khi nàng định thay đổi nam trang, sau lưng sẽ lại có một đôi trư thủ tìm mọi cách tập kích, đến đổi trang điểm cả nửa canh giờ vẫn chưa xong. Vừa yêu kiểu thở gấp, vừa giận dữ, vừa bất giác dĩ, lại vừa ngượng ngùng, ngọt ngào. Sau một hồi lâu, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc phải nói, ngươi còn làm loạn nữa, từ nay về sau đừng mơ tưởng leo lên giường. Lý do bá đạo như vậy với có thể chặn đứng Sở Ngự Tọa, nay đổi y phục như nguyện, nhưng vừa đi được hai bước, vẫn cảm thấy cước bộ phù phiếm, hơn nữa hạ thân còn có chút đau đớn, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Sở Dương một cái bộ dạng này, ta lên triều như thế nào, Sở Dương ân cần quan tâm, làm sao vậy? Còn đau? Sao lại đau? Để ta xem nào, Thiết Bổ Thiên một quyền đánh tới, phiên thiên lật địa gần như một ngày một đêm, Sở Dương thể chất cường hãn còn không cảm thấy gì, nhưng Thiết Bổ Thiên đã đói tới bụng kêu réo không ngừng rồi, cả một đêm lại cộng thêm một buổi sáng, quả thực là Thiết Bổ Thiên chưa gặp bao giờ, đi một bước, đều phải bám vào tường, thỉnh thoảng cả người lại run run, chỉ có loại cảm giác miệng khô lưỡi đắng, không ngờ đến một chút tu vi cũng không đề lên nổi, Sở Dương chỉ cười xấu xa, vội vàng lấy ra một ít sinh linh tuyền thủy từ trong không gian, cho Thiết Bổ Thiên uống liền một mạch mấy hơi mới khôi phục được một chút tinh thần, vội vàng an bàn ngự trù mang thức ăn lên, đang dùng cơm thì một thân ảnh nho nhỏ đã lén lút chạy tới, mẫu hậu, phụ thân, tiểu tử kia tới thỉnh an, Sở Dương hừ một tiếng, nói, nửa ngày làm gì, đọc sách. Tiểu tử kia rụt rè nói, ngươi thì đọc sách gì? Sở Ngự Tọa bế tên tiểu tử kia lên, nói, đợi lát nữa phụ thân kể chuyện cho ngươi nghe, khuôn mặt tên tiểu tử kia lập tức có chút méo xệch, ai kể chuyện cho ai? Chớ có đổi trắng thay đen, từ lúc tên tiểu tử kia kêu một tiếng phụ thân cho tới bây giờ, khuôn mặt Thiết Bổ Thiên vẫn đỏ bừng, tranh thủ ôm lấy nhi tử, ân cần hỏi han. Buổi chiều, Thiết Bổ Thiên vẫn cả người mệt mỏi, cái gì cũng không muốn làm, không xử lý được chính vụ, Sở Dương kiếm lý do kể chuyện cho nhi tử nghe, để cho Thiết Bổ Thiên trông coi như tử, còn mình thì không nhanh không chậm đi ra khỏi tẩm cung. Trước tẩm cung, có một trung niên thái giám đang đứng, tự hồ muốn vào mà lại không dám, Sở Dương không nhanh không chậm đi tới, hòa ái dễ gần mỉm cười, nói, ngươi chính là đại nội tổng quản hiện tại, Phong tổng quản cúi đầu khom lưng, vâng, chính là nô tỳ. Nô tỳ không dám. Tuy hắn không biết tên gia hỏa này đến đây làm gì, nhưng nhìn tên tiểu tử này con ngờ nán lại trong tẩm cung hoàng đế cả một đêm, nhất định là nhân vật tài giỏi, nói không chừng, lại chính là, cho nên Phong Kỳ Lương lại càng thêm cân trận, thần sắc cũng càng thêm kính cẩn. Sở Dương gật đầu, ngươi tên gì? Nô tỳ tên Phong Kỳ Lương. Phong Kỳ Lương tổng quản lộ ra một nụ cười lấy lòng, khụ khụ. Bởi vì tên hài âm của nô tỷ, cho nên tất cả mọi người đều hay gọi trêu ta là Thất Nương, Thất Nương. Sở Dương lập tức ho khan một cái, liên thanh nói, tên hay. Tên hay, Phong Kỳ Lương cười gượng, ta nói này Thất Nương. Sở Dương cười ha ha nói, ba người kia, ngươi đều thượng báo rồi chứ. Phong Kỳ Lương cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt líu lưỡi, hả, hả cái gì mà hả? Sở Dương lườm một cái, ngươi đứng chờ ở chỗ này, cũng không phải chờ ý chỉ hoàng đế rồi, mà là đợi ta. Phong Kỳ Lương lập tức rối loạn tay chân, cái này, không phải nói gì hết. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Sở Dương cười ha hả, thân thiết hỏi han, Lan gia các ngươi lần này tới đây là ai? Không ngờ biết chờ ta ở chỗ này. Phần tâm tử này, đúng là rất được đó. Đối mặt với một kẻ thông minh giống như yêu nghiệt này, Phong Kỳ Lương cũng không có cách nào, chỉ có thể nói thẳng, vâng, đại công tử nhà ta cho mời tôn giá, tối nay gặp mặt tại Thiên Vận Lâu, quả nhiên là người làm đại sự. Sở Dương khen, thẳng thẳng là ta thích, rất thích. Ngươi có thể trở về bẩm báo, tối nay, ta nhất định sẽ tới. Hắn dặn dò, nói cho đại công tử nhà ngươi biết, bữa tiệc rượu này, cũng không thể keo kiệt đâu đấy. Chương 1239, chơi xỏ ngươi một vố. Hắn đáp ứng dễ dàng như vậy. Lan Nhược nhìn Lam Y Nhân trước mặt, có chút bất ngờ. Lan gia tiềm phục ở nơi này ôm cây đợi thỏ, sau đó giáp mặt mời mọc, đương nhiên cũng hạ sách khi không thể liên lạc với Thượng Tam Thiên. Nhưng bản thân Lan Nhược cũng thừa nhận, chuyện này không hẳn đã không có phương pháp hòa hoãn hơn một chút. Tỷ như gửi lời nhắn, tỷ như âm thầm phi kiếm truyền thứ, tỷ như hạ thiệp mời. Đây đều là những phương pháp mà người giang hồ thường dùng. Về phần giáp mặt mà mời như vậy, chẳng khác nào trực tiếp nói cho đối phương biết, chúng ta biết ngươi ở đây, chúng ta cũng biết ngươi là ai, cho nên ngươi không thể không tới, ít nhiều cũng có mùi vị bá vương ngạnh thương cung và ý tứ uy hiếp. Nếu nói còn nữa, thì đó chính là thị uy. Lan Nhược là người biết mình, mình bất quá chỉ vì chuyện Sở Dương và Thiết Bổ Thiên mà trong lòng có chút không thoải mái, cho nên có chút cố ý muốn áp chế Sở Dương một chút, nhưng nếu nói tới tranh giành tình nhân, đó là chuyện còn xa mới tới. Lan Nhược luôn luôn tâm cao khí ngạo, ngay tại khi hắn đưa ra quyết định, hắn đã biết, mời như vậy có thể lưu lại cho đối phương một ấn tượng xấu, đối với đại kế vị tất đã có lợi, nhưng tuy biết rõ, lại không hề thay đổi, bởi vì hắn có tự tin, cửu trọng thiên phong bế rồi, chúng ta cố nhiên không thể đi lên, nhưng Sở Dương ngươi cũng giống chúng ta, tất cả mọi người đều ở hạ tam thiên. Ngươi cũng không bay đi đâu được, mà ta bên phía ta, có tới mấy vị chí tôn mấy vị thánh cấp ở đây. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, ta cuối cùng vẫn có thể trấn áp được ngươi. Hơn nữa, ở loại địa phương như Hạ Tam Thiên, cao thủ như thế muốn tình một người, thì thật sự là không thể ẩn náu ở đâu được, cho nên, Sở Dương ngươi chạy không thoát. Lan gia cố nhiên lấy việc kết giao cửu kiếp kiếm chủ là quan trọng nhất. Bởi vì kết giao thật tốt với cửu kiếp kiếm chủ, Lan gia lại có được một vạn năm vinh hoa. Lan gia có hai phương pháp giải quyết nguy cơ này, đầu tiên là giết chết cửu kiếp kiếm chủ, thứ hai chính là kết giao, nhưng giết cốt hay là kết giao tốt, đến một kẻ ngu ngốc cũng có thể trả lời được. Nếu kết giao được với người này, gia tộc ngươi có thể kéo dài một vạn năm vinh hoa phú quý. Nhưng nếu ngươi giết hắn, lại chỉ có thể bảo vệ phú quý trước mắt. Vậy giết cốt hay kết giao tốt, chỉ cần không phải heo, đều không đưa ra loại nghi vấn này. Nếu đã biết cửu kiếp kiếm chủ là ai, thì việc cần làm đương nhiên là kết giao. Hơn nữa phải thật cẩn thận, không được lỗ mãng. Nếu như đối phương thật sự không biết thời vụ, khi đó lại giết, cũng không muộn. Nhưng trước đó, đừng nói là giết, cho dù là nói chuyện cũng phải cẩn thận. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội kết giao, cũng phải cố gắng cả 10 vạn phần. Quy lực lớn nhất của cửu kiếp kiếm chủ, chính là cực kỳ thần bí trước khi đủ lông đủ cánh. Không ai biết đó là người nào. Hiện tại nếu đã biết, vậy, nên làm thế nào, còn tùy vào hắn, cho nên trong lòng Lan Nhược rất nắm chắc. Cho nên một lời mời không lễ phép như vậy cứ thế phát ra. Trong suy nghĩ của hắn, Sở Dương sau khi nhận được lời mời như vậy, nhất định sẽ rất kiên kỵ, rất kinh hoảng, hơn nữa rất tức giận. Các loại khả năng đều nghĩ qua rồi, duy chỉ thật không ngờ tới, đối phương lại rất bình thản tiếp nhận lời mời, hơn nữa còn đặc biệt ra chỉ thị, tiệc rượu này, cũng không thể quá keo kiệt đâu. Điều này khiến cho Lan Nhược có một loại cảm giác giống như đánh một quyền vào không khí. Được rồi, để ta xem, vị cửu kiếp kiếm chủ này, rốt cuộc là dạng nhân vật gì? Lan Nhược chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh thiên binh cát, đối diện với hồ nước rộng lớn, lẩm bẩm tự nói, đột nhiên cảm nhận được một khoái cảm giống như gặp được kỳ phùng địch thủ. Mà bên kia, Sở Dương cũng nghĩ, vị Lan công tử này rõ ràng là uy hiếp ta. Hắc hắc, vừa vặn, ngươi không tới tìm ta, ta còn muốn đi tìm ngươi, dù sao quan hệ với Lan gia cũng tồi tệ tới tức mức không thể vãn hồi rồi. Hiếm thấy có loại người như ngươi, bị phong bế dưới Hạ Tam Thiên, cái gì cũng không biết. Nếu như ta không nhận cơ hội làm thịt ngươi, thì làm sao trả lời được một phen khổ tâm an bài của Lan Mai Tiên và Lan gia, về phần uy hiếp ta. Lan gia lão tổ tông các ngươi cũng không lọt vào mắt ta, huống chi chỉ là một tên tiểu hỗn đản, miệng chưa dứt sữa nhà ngươi. Hơn nữa còn là đồ ngu ngốc mắt mù tai điếc, tin tức không thông, sắc trời đã tối, Thiết Vân Thành khắp nơi đều rực rỡ đèn hoa. Người tới kẻ đi, giống như nước chảy. Nhưng rất ít khi nhìn thấy tao loạn gì, rất hiển nhiên, dưới sự cai trị của Thiết Bổ Thiên, Thiết Vân Thành thái bình vô cùng, dân phong cũng thiện lương thuần phát, mọi người ai làm việc nấy, không liên quan tới nhau, Thiên Vận Lâu đã bị bao toàn bộ, tất cả những khách hàng khác, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Tất cả mọi người đều suy đoán, hẳn là có vị quyền quý nào đó mời khách rồi. Không ngờ trực tiếp bao toàn bộ đệ nhất tửu lâu Thiết Vân Thành, muốn mở tiệc chiêu đãi. Đây phải là nhân vật kinh thiên động địa cỡ nào chứ? Lan Nhược một bộ lam bào, tựa như ngọc thụ lâm phong, đứng ở trước tửu lâu đón khách. Thần sắc không màng danh lợi, đương nhiên vừa nhìn đã thấy Tiêu Tiêu sái sái, long phượng trong loài người bất quá cũng chỉ thế này mà thôi. Khiến cho các đại cô nương tiểu tức phụ đi qua không ngừng liếc mắt nhìn trộm, tiểu Lan quân thật anh tuấn nha. Không đi câu Lan thì thật đáng tiếc, ở phía sau hắn, có hai vị nhất phẩm chí tôn đang lẳng lặng đứng nghiêm, Lan gia bày ra trận hình đón khách như vậy, đã là đặc biệt long trọng. Phải biết rằng, cho dù là đám cửu đại công tử của những nhà khác tới Lan gia, Lan Nhược cũng chỉ phái người đón mà thôi. Phải thật có giao tình thâm hậu, Lan Nhược mới đích thân ra nghênh đón. Nhưng chờ tới tối mịt rồi, Sở Dương còn chưa tới, vẻ mặt Lan Nhược vẫn thản nhiên nhưng trong lòng đã bất mãn. Con mẹ nó, tên hỗn đản này thật cao giá nha, đợi thêm một lát nữa, các tửu lâu bên cạnh cũng đã có hán tử uống rượu tới say khướt, chân thấp chân cao đi ra rồi. Vậy mà Sở Ngự Tọa Vân chưa thấy tăm hơi đâu, Lan Nhược cho dù có hàm dưỡng, cũng có chút mất kiên nhẫn rồi, xác định. Hắn nói sẽ tới. Hắn thấp giọng hỏi, đúng vậy. Bất quá không biết vì sao mà cho tới bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Phía sau, một vị chí tôn cao thủ thản nhiên trả lời, thật là, cuồng vọng chi đồ. Môi Lan Nhược khẽ mấp máy, cúi đầu mắng một tiếng. Bản công tử có khi nào phải chờ đợi người khác như vậy, đúng vào lúc này, đột nhiên phương xa truyền tới tiếng vó ngựa như sấm, một người một ngựa, từ xa ầm ầm lao tới như gió lốc. Phóng trên đường cái phố xá sầm uất thế này, không ngờ không hề giảm tốc độ. Cú thế phóng như điên, Lan Nhược ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa cao lớn, cả người trắng như tuyết, không có một sợi tạp sắc, yên ngựa hoàng kim, đạp chân hoàng kim, dưới ánh đèn chiếu rọi, chớp động lên ánh sáng rực rỡ. Trên lưng ngựa, một hắc y thiếu niên, hai hàng lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, mũi thẳng, hai mắt sáng ngời hữu thần, trầm ổn ngồi trên lưng ngựa giống như đại sơn. Thần sắc lãnh ngạo, bướng bỉnh, cứ như vậy một đường lao tới, kim yên bạch mã. Tất vó như lưu tinh, trong nháy mắt, bạch mã đã lao tới trứa Thiên Vận Lâu. Tên kỵ sĩ kia lập tức níu cương, thất ngựa hí dài một tiếng, hai chân trước nhất bỗng lên, đạp vào hư không, con ngờ như vậy dừng lại, ở ngay trước mặt Lan Nhược. Bất quá năm thước, thất ngựa này dựng đứng người lên, hai chân trước gần như muốn đạp vào mặt Lan Nhược, một thứ mùi kỳ quái xông vào mũi, khói bụi bay tứ tung, vù một tiếng đã thổi vào người Lan Nhược, Lan Nhược giận dữ. Nhưng hắn còn chưa kịp phát tác, tên kỵ sĩ kia đã xoay người xuống ngựa, động tác cực kỳ lưu loát, nhiệt tình ha ha cười lớn, đi về phía Lan Nhược, hoa ha ha ha. Vị này chính là Lan công tử. Thứ tội, ha ha ha, tại hạ tới chậm, vạn phần xấu hổ. Ha ha ha. Thứ lỗi, Lan Nhược nhíu mày, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, các hạ trắng hẳn là, hoa hoa hoa. Chính là ta. Người này đương nhiên chính là Sở Dương, chỉ thấy hắn hào sảng cười lớn, nói, thật không có ý tứ. Ha ha. Tục ngữ nói, người có tam cấp. Ha ha. Tiểu đệ trước khi tới đây, vì muốn ăn nhiều của Lan huynh một chút, nên có dùng chút thuốc sổ, vốn định khiến bụng trống rỗng là được. Ai ngờ liều lượng hơi lớn, thành ra cứ đi đại tiện không ngừng, không ngờ không nín được. Thật sự là mất hết cả mặt mũi. Ha ha. Lan huynh, đồ ăn đều chuẩn bị xong rồi. Sắc mặt Lan Nhược cực kỳ đặc sắc, nhìn tên cửu kiếp kiếm chủ nói năng ngọt xớt trước mặt, trọng lòng nhất thời như ngũ vị binh. Yết hầu cứ lên xuống xuống, gần như muốn mửa ra rồi. Ta mời ngươi tới dùng cơm, nhưng tiểu tử ngươi trước khi ăn cơm, không ngờ còn chơi thuốc sổ, đại tiện, hắn làm sao có thể nuốt trôi thứ đó chứ, không muộn, không muộn. Ha ha! Chỉ cần huynh đệ có thể tới, cho dù ta có đợi 3 ngày 10 ngày cũng không sao. Lan Nhược mỉm cười nói, hắn vốn còn có rất nhiều lời nhiệt tình để nói, nhưng vừa nói đến miệng, cái loại cảm xúc nhiệt tình này bỗng không lại chẳng lên nổi. Hơn nữa, cứ há mồm ra là có một cảm xúc muốn nôn mửa, đành phải cứ như vậy mỉm cười nói, Sở Dương cười ha ha, Lan huynh quá khách rồi. Nếu sớm biết Lan huynh chờ ta ở chỗ này lâu như vậy, ta nói thế nào cũng phải đình chỉ tất cả. Đều tại ta, trước khi ăn cơm nói đại tiện, đây không phải là vũ nhục người sao. Ha ha, may mà Lan huynh đại nhân đại lượng, không thèm để ý, nói xong lại túm lấy tay Lan Nhược, lắc lắc cực kỳ nhiệt tình, đồng thời, ở sâu trong ánh mắt Sở Dương cũng có chút kỳ quái và trầm trọng, nhìn thoáng qua cổ Lan Nhược, lập tức khôi phục lại như thường, biểu tình Lan Nhược có chút cứng nhắc, nhìn tay Sở Dương, nghĩ tới hai cái tay này vừa mới chùi đít vô số lần. Giờ phút này bỗng nhiên chỉ muốn rụt tay lại, trong lúc nhất thời, tự hồ có mùi gì đó xộc vào mũi, sắc mặt Lan Nhược có chút miễn cưỡng, dùng sức rút tay mình lại, Sở huynh, nếu đã tới đây, xin hãy lên lầu ngồi, trong lòng buồn bực vô hạn, bữa cơm này, bảo ta nuốt trôi thế nào đây? Không nói còn đỡ, Sở Dương túm chặt lấy tay Lan Nhược, cảm khái nói, Lan huynh này, vừa nhìn thấy người, ta đã cảm thấy nhất kiến như cố. Tự hồ rất nhiều năm trước đã quen biết ngươi rồi. Hôm nay ta và ngươi phải no say một trận, không say không về. Nào nào, ta và ngươi nắm tay cùng đi lên đó, không ngờ kéo tay Lan Nhược tiến lên trên lầu. Lan Nhược hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm giác xao động trong bụng xuống, mặt giãn ra cười, một khi đã vậy, Sở huynh đệ, mời, đúng đúng đúng. Tất cả mọi người đều là người một nhà. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Còn có hai vị này. Là tùy tùng của ngươi. Đi, dẫn ngựa của ta đi ăn. Ngựa này chính là ngựa tốt, không thể thất lễ nha. Thế nào? Không tin, các ngươi nhìn bờm con ngựa này, cũng giống như màu tóc Lam công tử vậy, bóng mượt phát sáng này, chương 1240, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai. Hai vị nhất phâm chí tôn tức thì tức muốn học máu, chúng ta biến thành tùy tùng từ khi nào vậy? Hơn nữa còn là tùy tùng không có địa vị như vậy. Lan Nhược mặt nổi đầy gân xanh, tóc ta giống bờm ngựa. Vậy ta tính là thứ gì? Sở Dương vẫn cười ha ha, cực kỳ thân thiết nắm lấy tay Lan Nhược, hai người cứ như vậy nắm tay đi tới, nhìn thấy hai người kéo tay nhau đi, hai vị chí tôn Lan gia đều lộ vẻ cười khổ. Phân phó tiểu nhị tửu lâu tiếp đón thật tốt thất ngựa tốt này, sau đó lắc lắc đầu theo sau, trong lòng Lan Nhược sáng ngời như gương. Người này chính là Sở Dương. Cũng chính là Sở Diêm Vương mà Thiết Vân Quốc tuyên bố đã chết. Hiện tại lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn ngủ lại trong hoàng cung, dù thấy Sở Diêm Vương này chính là tình nhân của Thiết Bổ Thiên, mà theo như lời Lan Mai Tiên, viên cửu trọng đan kia, vô cùng có khả năng chính là tình nhân của Thiết Bổ Thiên đưa cho nàng. Vậy Sở Diêm Vương này, vô cùng có khả năng chính là cửu kiếp kiếm chủ, không chỉ có Lan Nhược mà ngay cả hai vị chí tôn đằng sau, trong lòng ba người đều rõ ràng. Vị Sở Diêm Vương này tuy bề ngoài rất khách khí, rất nhiệt tình, rất thân thiết, thật giống như thân nhân lâu ngày gặp lại vậy, nhưng trên thực tế, đối với lời mời lần này của Lan gia, hắn có thể nói là bất mãn tới cực điểm, bằng không, cho dù trong lòng hắn có không hài lòng, cũng sẽ không nói khó nghe với người mời khách trước khi ăn cơm như vậy, đây rõ ràng chính là cố ý chơi xỏ người ta, hơn nữa, chơi xỏ khắp trốn, hơn nữa, trong thần thái của hắn, để lộ ra một vẻ không hề sợ hãi. Như vậy, có thể nói ngắn gọn, hắn đã minh bạch mục đích của Lan gia chờ ở chỗ này, điều này cũng bằng với thừa nhận thân phận cửu kiếp kiếm của mình. Điểm này, lại khiến cho người ta vô hạn hy vọng, khiến Lan Nhược cho dù đã sắp tới nổ phổi, nhưng cũng tuyệt đối không dám nói một lời đắc tội với hắn. Trong lòng Lan Nhược thật sự uất ức, hơn nữa còn cực kỳ uất ức. Toàn bộ gia tộc đã tiêu phí bao nhiêu tâm lực như vậy, bao nhiêu thời gian như vậy, mới bố trí ra được một cái kế hoạch. Bất kể là từ phương diện nào mà nói, mình cũng phải chiếm được thế chủ động, nhưng vị Sở Diêm Vương này vừa tới, đã dùng một phương thức ghê tởm như vậy. Một câu cũng không hề nói rõ, nhưng lại chẳng khác nào nói thẳng vào mặt mình, các ngươi ở nơi này, ta biết. Các ngươi tìm ta làm gì, ta biết. Mục đích cuối cùng của các ngươi, ta càng biết, cho nên, ta định đoạt, các ngươi là cầu ta, không phải áp chế ta. Điểm này, các ngươi phải hiểu rõ cho ta, hắn dùng một loại phương thức lưu manh chơi xỏ người ta như vậy. Vừa tới hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động. Hơn nữa còn khiến Lan Nhược ngầm bồ hòn làm ngọt, cam tâm tình nguyện không dám phát tác, cuối cùng cũng đi vào trong phòng. Bên trong, hai lão giả cùng mỉm cười đứng lên, nghênh đón, lúc này, Sở Dương mới chịu buông tay Lan Nhược ra. Lan Nhược lúc này mới vẻ mặt tươi cười, giới thiệu, Sở Huynh, vị này chính là đệ thập cửu đại trưởng lão Lan gia chúng ta, Lan Tâm Họa. Hắn dừng lại một chút, khẩu khí mang theo chút thâm ý, nói, Tâm Họa lão tổ, hiện tại chính là tu vi chí tôn lục phẩm, đây là áp người trong vô hình, hơn nữa bên trong cũng có ý tứ thử Sở Dương. Bởi vì Lan Nhược phát hiện, mình không ngờ không nhìn thấu tu vi Sở Dương, nếu như nói tu vi Sở Dương còn cao hơn cả mình. Lan Nhược thế nào cũng không tin, cho nên, nói ra mấy câu này, nếu như tu vi Sở Dương quá thấp, chỉ sợ sẽ lập tức lộ ra, người trong giang hồ, không ai có thể không mẫn cảm với hai chữ chí tôn này cả. Trong lòng Sở Dương chợt động, nhiệt tình nắm lấy tay Lan Tâm Họa, liên tục lắc lắc, nói, Lan lão, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh, đây chính là cách chào hỏi thường thấy nhất trên giang hồ, và cũng là kiểu nói chuyện không có thành ý nhất. Hiện giờ được Sở Dương nói ra giống như thuận miệng, bên trong thậm chí còn không nhìn ra được bất cứ chút ngập ngừng nào, từ điểm này có thể thấy được, chỉ sợ đến một tia thành ý cũng không có. Xem chương mới nhất tại truyện phun, trên khuôn mặt già nua của Lan Tâm Họa phá lệ nở một nụ cười sáng lạng, Sở Ngự Tọa không cần khách khí. Hôm nay vừa thấy Sở Ngự Tọa, mới biết được bọn lão hủ đã già rồi. Hiện giờ giang hồ, chính là hiên hạ của người trẻ tuổi. Ha ha! Lan Nhược mỉm cười, tiếp tục giới thiệu vị thứ hai. Một phòng năm người Lan gia, đều là cao thủ danh chấn một phương, nhìn thấy Sở Dương không lễ phép không ngờ không có nửa điểm tức giận, vị này chính là đệ nhị thập ngũ đại trưởng lão của Lan gia chúng ta. Lan Thành Phong. Thành Phong đại trưởng lão hiện tại tu vi chính là chí tôn tam phẩm. Lan Nhược ôn hòa mỉm cười, tư thái thể hiện đúng là như sách giáo khoa quý tộc, không chê vào đâu được, Lan lão. Cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh. Sở Dương thanh âm chân thành, chậm rãi nói, gặp người kia hắn đã nói như vậy, bây giờ gặp người này, không ngờ hắn lại lặp lại một lần nữa, ý tứ bên trong có thể nói rất là thâm thúy rồi. Khuôn mặt Lan Thành Phong không kìm nổi khẽ giật giật, cười nói, Sở Ngự Tọa tuổi trẻ tài cao, anh tư ngút trời, mới là như sấm bên tai lão hủ đó. Sở Dương cười ha ha, đâu có, quá khen quá khen. Không ngờ tiếp nhận toàn bộ câu nói khách khí kia, không hề do dự, Lan Nhược chỉ cảm thấy một cục tức cứ mắc nghẹn trong cổ họng. Giờ phút này trong lòng đột nhiên có chút hối hận, mình thật sự không nên cứ mời hắn tới với thái độ bá vương ngạnh thương cung như vậy. Có lẽ nên đổi lại thành một phương thức ôn hòa hơn, con hàng này rõ ràng là đang trả thù, nhưng hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn, không nghĩ tới con hàng này lại bại họa như thế, ngay cả đại cao thủ nghiêng trời lệch đất như chí tôn lục phẩm. Không ngờ cũng không thèm để vào trong mắt, hai vị này chính là đệ tứ thập tam trưởng lão của Lan gia chúng ta. Lan Mặc Vân, Lan Mặc Thủy. Hai vị trưởng lão đều là tu vi chí tôn tam phẩm. Lan Nhược tiếp tục giới thiệu, nhưng thanh âm đã có chút vô lực, ai nha nha, hai vị Lan lão. Sở Dương nhiệt tình cười nói, khẩu khí lại thay đổi, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh, da mặt năm người Lan gia cùng nhau run rẩy. Thật sự thật muốn túm cổ đánh cho tên gia hảo này một trận, hỏi một câu, con mẹ nó, trừ câu này ra, ngươi còn có thể nói câu khác hay không? Giới thiệu hoàn tất, Sở Dương vẫn không ngồi xuống, tự hồ còn đang chờ đợi, tất cả mọi người đều có chút kỳ quái, chỉ nghe Sở Diêm Vương nói, cái này, như vậy. Lan Huynh, ngươi không tự giới thiệu một chút về bản thân, ngươi không biết ta. Lan Nhược lập tức choáng váng, Người vừa dùng cái tay chùi đít của ngươi kéo tay ta lâu như vậy. Hóa ra đến bây giờ ngươi vẫn không biết ta là ai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, cái này, cũng không thể trách Sở Dương được. Sở Dương quả thực là không biết người vừa bị mình kéo tay từ dưới cửa chạy lên trên lầu này là người thế nào. Hắn chỉ biết là họ Lan, là một vị công tử của Lan gia, nhưng cũng không biết chính xác là vị nào trong đám công tử Lan gia. Nhưng không thể phủ nhận một điều, trong cửu đại gia tộc, Sở Dương duy chỉ phản cảm đối với công tử Lan gia nhất, cực kỳ không thích, một là Lan Sướng Ca, hai là Lan Nhược Vân. Hai kẻ này đã khiến Sở Dương hoàn toàn ác cảm với đám công tử Lan gia rồi. Sở Dương áy náy, nói, xin Lan Huynh giới thiệu. Tiểu đệ cô Lậu Quả Văn. Chỉ biết Lan Huynh là một nhân vật tài giỏi, nhưng không biết rốt cuộc là giỏi cỡ nào, tại hạ Lan Nhược. Lan Nhược thân thiết mỉm cười, trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống tên ria hỏa này vào bụng, chính là dễ nhất thuận vị kế thừa giả của Lan thị gia tộc, ồ, thì ra là một đại thiếu gia. Sở Dương ha ha cười lớn, cố ý ngân nga mấy lần, khiến Lan Nhược trong lòng giống như ăn phải một con ruồi. Sở Ngự Tọa, mời ngồi. Lan Tâm Họa thân thiết mỉm cười, ân cần nhường chỗ ngồi. Sở Dương không hề khách khí, ngoài miệng cứ nói không dám, nhưng sau đó lại không chút khách khí đặt mông ngồi lên vị trí thượng tọa. Tất cả mọi người ngồi đi, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Sở Dương cười ha ha, ân cần mời người khác ngồi, mọi người mặt nổi đầy gân xanh. Ai mời khách đây? Ai làm chủ nhà đây? Tiểu tử ngươi làm sao hào phóng như vậy? Thật sự là ngại quá. Lan Huynh mời khách, ta vốn nên tới sớm mới phải, chỉ là lúc đó. Sở Ngự Tọa thầm nghĩ, không chơi chết ngươi không được. Đem chuyện mình bị Tiêu Chảy kể lại một lượt, năm cao thủ Lan gia choáng váng đầu óc, còn chưa ăn đã thấy, no rồi. Sở Ngự Tọa. Lan Nhược đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, không ngờ cúi đầu hành lễ, nói. Tiểu đệ biết lúc trước chúng ta mời, khiến cho Sở Ngự Tọa trong lòng không thoải mái. Tiểu đệ bây giờ thành thật xin lỗi Sở Ngự Tọa. Hy vọng Sở Ngự Tọa có thể hiểu cho, Ngự Tọa ở trong thâm cung, thật sự chúng ta cũng không có cơ hội. Nếu dám mạnh mẽ xâm nhập hoặc là lẻn vào, hiểu lầm lại càng lớn. Xin Ngự Tọa bao dung, Lan Nhược là một người thông minh tuyệt đỉnh, Sở Dương biểu hiện rất cường thế, vừa tới đã tranh lời lấp miệng. Không tiếc hạ thấp nhân phẩm cũng phải chơi xỏ khiến cho người ta ghê tởm. Cái này đã cơ bản biểu lộ thái độ Sở Dương, thà làm ngọc vỡ chú không làm nói lành, quá rõ ràng rồi. Tại thời khắc này, nếu mình còn không chịu cúi đầu, thì căn bản không cần đàm phán nữa. Có thể tưởng tượng, chờ một lát nữa đưa rượu và thuốc ăn lên, Sở Dương vẫn như cũ đàm luận tới cái chuyện Tiêu Chảy của hắn, căn bản chẳng nói thêm chuyện gì mới, chứ đừng nói chi tới hợp tác, chịu thua rồi. Ta muốn chính là ngươi chịu thua. Nếu ngươi không chịu thua, tiếp theo ta còn không biết tiến hành thế nào đâu. Sở Dương mặt mày kinh ngạc nhìn Lan Nhược, chậm rãi nở một nụ cười, nói, nếu Lan Huynh đã nói như vậy rồi thì ta không nói nữa là được, kỳ thật trong lòng cũng vừa động. Xem ra thông đạo cửu trọng thiên bị phong bế, Lan gia cũng không thể truyền đi tin tức. Nói như thế, trong cửu đại gia tộc, các gia tộc khác cũng không thể, cho nên, bọn họ hẳn là còn không biết chuyện mấy trăm cao thủ Lan gia toàn quân bị diệt ở Thiên Cơ Thành. Nói cách khác, hiện tại bất kể là từ phương diện nào, đều chỉ có mình mới hiểu rõ nội tình, chân chính chiến cứ thế chủ động. Nói như vậy, những người này chẳng phải là tùy ý để mình mổ xẻ. Nụ cười trên mặt Sở Diêm Vương lại càng trở nên thân thiết, khiến cho người ta như tắm gió xuân. Nếu đã nói ra, không khí liền lập tức trở nên hòa hợp, mọi người trò chuyện vui vẻ, nói tới những chuyện lý thú trên giang hồ. Thỉnh thoảng lại hiểu ý cười ha ha, chẳng bao lâu sau, rượu và thức ăn được dọn lên, người của Lan gia ân cần mời rượu, Sở Dương ai tới cũng không cự tuyệt. Đồ ăn không quá ngũ vị, không khí đã hừng hực khí thế. Tất cả mọi người đều có bộ dáng giống như chỉ hận gặp nhau quá muộn, người của Lan gia phát hiện, chỉ cần Sở Dương không chơi xỏ người, thật ra cũng là một gia hỏa nói chuyện phi thường thú vị, đương nhiên, nói một thôi một hồi, đề tài cũng bắt đầu chuyển biến. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Sở Ngự Tọa chắc hẳn cũng biết ý đồ chúng ta tới đây. Lan Nhược thân thiết cười nói, rót đầy rượu cho Sở Dương, cái này, xin Lan Huynh nói rõ. Sở Dương vẻ mặt có lỗi, con người ta đó, thật tình cũng không thông minh gì đâu. Lan Huynh nếu không nói rõ ràng ra, ta lại sợ mình hiểu lầm. Mà nếu hiểu lầm rồi, Lan gia lại là địch của ta. Như vậy thì hỏng bét hết cả rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.